ta có một tấm thẻ dính dính 22 chương 196 nhật nguyệt như vẽ tử kim chi thành đường rồi rất xoắn xuýt. Thật rất xoắn xuýt. Tần Vân Kiếm nhìn xem đường rồi không ngừng biến hóa khuôn mặt, trong lòng rung động run một cái. Hắn cầm tới chữ vật giới chỉ bên trong vật tư lúc, liền biết chuyện này không dễ làm. Dù sao trèo chống một cái hạt tâm thành dưới đất trận pháp vận chuyển trọng yếu nhất chính là thú tinh. Mà cấp thấp thú tinh ẩn hàm năng lượng ít, trồng chất một đống cấp thấp thú tinh, mặc dù cũng có thể phát huy đến cao cấp thú tinh tác dụng, nhưng là cùng cao cấp thú tinh vẫn là không có cách nào so. Hiện tại trấn thủ sứ đại nhân nhất định rất không hài lòng đại nhân. Thuộc hạ cũng nói cao cấp hơn thú tinh. Thế nhưng là tử kim chi thành bên kia tồn kho đã không có cao cấp thú tinh. Tần Vân Kiếm nhìn đường rụi trên mặt có chút không vui, ủy khuất phàn nàn nói. Nhìn xem một bộ sợ hãi Tần Vân Kiếm, đường rụi cảm thấy những này thú tinh không phải là của mình. Nếu là lập tức đem những này thú tinh cho sử dụng hết, coi như mình là trấn thủ sứ, chỉ sợ cũng không tiện bàn giao. Dù sao một cái nhất đẳng thành dưới đất, còn có thuộc hạ 10 cái thành dưới đất đều đang đợi mình đưa thú tinh đâu. Chính mình dùng, lấy cái gì cho bọn hắn đâu. Thế nhưng là không sử dụng đây không cần, thực sự là quá xoắn xuýt. Ngay tại đường rụi trầm ngâm thời điểm, quan đại tiên sinh nói, tử kim chi thành Vân Thiên phòng đấu giá, ta có chút giao tình, đường rụi ngươi đến đó, đem thú tinh hối đoái một chút, ta sẽ nói lời nói, bọn hắn sẽ không quá phận. La Nham đứng ở một bên, trong lòng thật sự là bùi ngùi mãi thôi. Nhìn quan đại tiên sinh đối với đường rủ coi trọng trình độ, thật sự là nhiều năm không thấy. Lăng Hồ những năm gần đây không phải là không có để đệ tử rời đi, thậm chí rời đi đệ tử còn không ít. Dù sao nguyên thần đạo cơ cũng không phải là dễ dàng như vậy hội tụ, cũng có giống như đường rủ thất bại. Đối với đại bộ phận học sinh, quan đại tiên sinh quả thực chính là một cái đóng băng thật khối băng. Nhưng là đối với đường rủ, quan đại tiên sinh lại không tiếc thanh danh của mình. Mặc dù Vân Thiên phòng đấu giá khẳng định sẽ cho quan đại tiên sinh mặt mũi, chắc chắn sẽ không ngoài định mức thu lấy vật gì phí thủ tục, thậm chí còn sẽ cho đường rồi nhiều một ít cao đẳng thú tinh. Nhưng là quan đại tiên sinh muốn thiếu nhân ra một cách nhân tình. Vương giả giống nhau đều không thích nợ ơn người khác ăn tình loại vật này. Một khi thiếu, vậy khẳng định là cần phải trả. Càng là tu là siêu cấp tồn tại, đối với ăn tình loại vật này càng là coi trọng. Bọn hắn đồng sản đều là có thể không nợ ơn người khác, cái kia tuyệt đối không nợ ơn người khác. Nghe quan đại tiên sinh nói phòng đấu giá, đường dù trong lòng khẽ động. Hắn những ngày gần đây vẫn nghĩ đem trong tay mình vật phẩm bán đi một chút, nhưng là rất đáng tiếc, quan đại tiên sinh nửa năm qua này một mực không cho phép hắn rời đi Lăng Hồ. Cơ hồ mỗi ngày đều nghĩ trăm phương ngàn kế để hắn tu luyện, để hắn đem thời gian thả trên thể ngộ. Sở dĩ đường dụ trong tay thiên cốt thần trác cũng một mực không có cơ hội xuất thủ. Hắn vốn đang dự định đến Lam Nguyệt Thành, lại đem cái này thiên cốt thần trác đổi lấy thành tiền tài. Quan đại tiên sinh nói lên cái này phòng đấu giá, hắn tâm chính là khẽ động. Chính mình nói không được, liền đem cái này thiên cốt thần trác bán lại nói. Nghĩ đến nơi đây, đường rủ hướng phía quan đại tiên sinh nói, đa tạ đại tiên sinh. Vì Lam Nguyệt Thành cư dân, ta vậy thì đi tử kim chi thành một chuyến. Nhìn xem đường rủ cùng Tần Vân Kiếm rời đi, quan đại tiên sinh lắc đầu. Đường rủ dạng này đỉnh cấp thiên tài, không thể tiếp tục bọn hắn thiên tài con đường, mà là tại cái kia thiên tài con đường đi một nửa tình huống dưới, không được không dừng lại. Thực sự là để người cảm thấy đáng tiếc. Hắn cảm thấy tại Lăng Hồ gần nhất đệ tử bên trong, đường dù là có hy vọng nhất trở thành vương giả phía trên. Thậm chí loại hy vọng này còn tại hổ nơ u, v, quy quy u, phía trên. Lại không nghĩ tới, trong huyết mạch của hắn, các loại cường đại pháp tắc cùng tồn tại, khó mà hình thành cường đại nguyên thần đạo cơ. Thực sự là đáng tiếc đáng tiếc. Các ngươi tự đi nghỉ ngơi đi. hướng phía La Nham đám người nói một câu, quan đại tiên sinh liền hướng phía chính mình phòng nhỏ đi đến. Quan đại tiên sinh trở lại đi vào lăng hồ khu vực. Hách Thiên Long hai người tại quan đại tiên sinh rời đi về sau, cũng chuẩn bị đi trở về tu luyện. Hai người bọn họ nhìn xem rời đi La Nham, vừa mới chuẩn bị đuổi theo, lại bị Hỏa Bôn lập tức ngăn cản tại trước người. Đối với mãng tính tình Hỏa Bôn, Hách Thiên Long dĩ vãng cũng không thế nào để ở trong lòng. Nhưng là lúc này, nhìn thấy một mặt lạnh lùng Hỏa Bôn, Hách Thiên Long trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác phi thường không tốt. Loại cảm giác này để Hách Thiên Long từ trong lòng phát lạnh. Tam sư huynh, Hách Thiên Long cố gắng để cho mình chấn định lại, sau đó mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười hướng phía Hỏa Bôn chào hỏi. Hắn tin tưởng lúc này nụ cười của mình là rực rỡ nhất. Cười quá ra sức quai hàm đều đau. Bất đắc dĩ vẫn là mặt nóng rán Hỏa Bôn mông lạnh. Sư đệ, từ khi ngươi đi vào lăng hồ về sau, ta cũng không có cùng ngươi luận bàn qua. Ha ha, đi đi đi, chúng ta hảo hảo luận bàn một chút. Hỏa Bôn cười ha hả nói, ngươi nếu là không đi chính là xem thường ta. Nói đến đây, hắn hung hăng chờ lấy Hách Thiên Long nói, người xem thường ta kia chính là ta Hỏa Bôn địch nhân. Hách Thiên Long mặc dù kiêu ngạo, nhưng là đối mặt không sai biệt lắm đã rảo bước tiến lên lục phẩm đỉnh phong Hỏa Bôn. Hắn biết chính mình căn bản cũng không có nửa điểm chiến thắng khả năng. Vị này Tam Sư Huyên nói là tìm chính mình luận bàn. Kỳ thật, không phải là vì mượn cơ hội muốn đánh mình một trận, thế nhưng là hắn muốn trốn, lại căn bản cũng không có trốn khả năng. Còn xin Tam Sư Huyên thủ hạ lưu tình. Biết chính mình không có đường lui, Hách Thiên Long chỉ có thể kiên trì hướng phía Hỏa Bôn nói. Hỏa Bôn cười hắc hắc, nói câu kia là tự nhiên, nhưng là đến tột cùng có mấy phần thành ý, liền không có ai biết. Tử Kim Chi Thành bốn chữ tại đường ruột trong lỗ tai, không biết nghe đã nói bao nhiêu lần rồi. Hắn lần đầu tiên nghe nói Tử Kim Chi Thành là vì một vị trọng thương vương giả thu hoạch giải độc dược vật. Mà bây giờ, hắn cuối cùng đặt chân tiến Tử Kim Chi Thành. Tử Kim Chi Thành dưới đất bất quá cùng phổ thông thành dưới đất so sánh, Tử Kim Chi Thành thông đạo lại là tương đối lớn khí. Một cái chiếm diện tích trọn vẹn trăm mẫu lâu đài nhỏ, chính là thông hướng Tử Kim Chi Thành nhập khẩu. Tại tòa lâu đài này bên trong, tòa trấn rõ ràng là một vị lục phẩm cương thần hợp nhất cường giả. Cương thần hợp nhất mặc dù không bằng vương giả, nhưng là tại nhân tộc bên trong, nhưng cũng là người nổi bật. Nhưng là Tử Kim Chi Thành, loại này tồn tại cũng chỉ có giữ cửa tư cách. Bất quá vị này cương thần hợp nhất cường giả, bàn về tuổi tác đến nói, đã là 6-70 tuổi. Mặc dù bề ngoài nhìn qua cùng hơn 30 tuổi người trẻ tuổi, nhưng là trên thực tế, hắn muốn đột phá vương giả, đã là phi thường khó khăn. Đối với đường rùa, vị này cương thần hợp nhất cường giả là nhận biết. Tại phát hiện đường rùa muốn đi vào Tử Kim Chi Thành thời điểm, hắn thứ nhất thời gian nghênh nhận lấy. Chấn thủ sứ, vị này là chúng ta Thanh Long quân 10 đại thống lính một trong Tả Tấn thống lính. Tần Vân Kiếm thứ nhất thời gian cho đường rùa dẫn tiến nói. Tả Tấn hiển nhiên cùng Tần Vân Kiếm không xa lạ gì. Hắn hừ một tiếng nói, Tần tiểu tử, cho ta đi một bên. Cái gì Tả Tấn thống lính? Gọi ta Tả Tấn chính là. Đường rùa, muốn ta nói ngươi liền cần phải đến chúng ta Thanh Long quân. Nai nai, nam tử hán đại trượng phu, ai còn không trải qua điểm ngăn trở, đi vào chúng ta Thanh Long quân đập đập, nói không chừng liền có thể lại đứng lên. Đường rủi nghe cái này Tả Tấn thống lính cái này thân mật chào hỏi, hắn chỉ muốn nói một câu, đại ca, ta giống như cũng không có nằm xuống a. Đại thống lính thu thập ý kiến của chúng ta lúc, ta liền nói ngươi nếu tới, ta liền nhường ra thống lính vị trí. Thế nhưng là ngươi quả thực là không chịu đến nha. Tả Tấn cười nói, đường rủi, muốn hay không một lần nữa suy tính một chút. Đến chúng ta Thanh Long quân cách này thống lĩnh vẫn như cũ là ngươi. Những chuyện khác, từ chúng ta Thanh Long quân đi giúp ngươi làm tốt. Đa tạ Tả thống lĩnh coi trọng. Bất quá ta vẫn là đi Lam Nguyệt Thành đi. Làm trấn thủ sứ. Cảm giác một chút. Nói không chừng cũng có thể có chỗ đề thăng. Đối với loại này hảo ý, Đường Dụ cười tủm tỉm cự tuyệt nói. Hắn làm nhất đẳng trấn thủ sứ. Trời cao hoàng đế xa. Ai cũng không quản được hắn. Thanh Long quân khi thống lĩnh. Giống như cũng chỉ có thể ở đây nhìn đại môn. Tả Tấn mặc dù cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nhưng là người có chí riêng. Hắn cũng mạnh cầu không được Đường Dụ. Chỉ có thể thâm biểu tiếc nuối nói. Tốt à. Bất quá Đường Dụ. Ta thay chúng ta vương giả nói một câu. Thanh Long quân đại môn. Vĩnh viễn hướng ngươi mở rộng ra. Tần Vân kiếm tiểu tử này. Tư chất coi như không tệ. Ngươi cứ việc yên tâm to gan sai sử. Không nghe lời trực tiếp đánh chính là. Câu nói này Tả Tấn nói cực kỳ tùy ý. Mà Tần Vân kiếm lại chỉ có thể cúi đầu không dám nhiều lời. Đối với loại này lão tiền bối. Nói nhiều đó chính là tìm bị đánh a mặc dù là thông đạo dưới lòng đất. Nhưng là ánh đèn sáng ngời cùng có thể hai chiếc xe hơi song song tiến lên con đường. Lại làm cho thông đạo lộ ra rất thư sướng. Đường Dụ nhìn xem cái kia từng chiếc sáng tỏ đèn điện trong lòng tràn đầy cảm xúc. Ở đây Đường Dụ cảm giác được là xuyên qua trước đó khí tức. Mà loại khí tức này tại thứ nhất võ viện cùng Lăng Hồ đều muốn kém một chút. Tại Tử Kim Chi Thành phía dưới. Có một cái cự đại thủy mạch. Xuyên thấu qua thủy điện. Đầy đủ trèo chống toàn bộ Tử Kim Chi Thành sử dụng. Tần Vân kiếm tựa như minh bạch Đường Dụ đang suy nghĩ gì tranh thủ thời gian giới thiệu nói. Đường Dụ gật đầu. Hai người bọn họ tốc độ đều rất nhanh. Cũng chính là hơn 10 phút. Liền đã đi lại trọn vẹn mười mấy cây số lộ trình. Tại đi đến cuối đường thời điểm. Đường Dụ nhìn thấy. Là một mảnh to lớn vô cùng hư không. Không có sai. Chính là một tòa hư không. Một tòa khoảng chừng hơn trăm dặm phương viên hư không. Cái này không biết bị cái gì lực lượng khai thác ra tới hư không. Lúc này chẳng những quang mang như ban ngày. Mà lại Đường Dụ thậm chí thấy được một vòng xích hồng sắc thái dương. Mặt trời là giả tại nhìn chăm chú mặt trời kia nháy mắt. Đường Dụ liền đã cảm thấy chẳng những mặt trời là giả. Bao hàm trời xanh. Cũng đều là giả. Đây là một loại giống như màn hình giống nhau đồ vật. Đem trời xanh cùng mặt trời toàn bộ lộ ra ra. Nơi này chính là Tử Kim Chi Thành. Mà cái kia trời xanh cùng mặt trời. Đều là xuyên thấu qua phía trên màn hình thủ đoạn làm ra. Tần Phân Kiếm nói đến đây. Thở dài một hơi nói. Tứ đại thủ hộ quân đoàn mỗi một năm đều muốn hướng Tử Kim Chi Thành vương giả liên minh đưa ra hủy bỏ cái này cái màn ảnh. Bởi vì nó tiêu hao quá nhiều tài nguyên. Nhưng là mỗi một lần đề nghị đều sẽ bị quả quyết bác bỏ. Không phải các vương giả bác bỏ, là Tử Kim Chi Thành đại bộ phận người bình thường bác bỏ. Tần Phân Kiếm thanh âm bên trong. Mang theo một chút bất đắc dĩ nói. Đối với những người bình thường này đến nói. Tử Kim Chi Thành khối kia màn trời. Là bọn hắn lớn nhất trèo trống. Đường Dụ nhẹ gật đầu. Hắn tại sinh tồn điểm sinh hoạt qua tự nhiên biết trời xanh mây trắng tầm quan trọng. Dù là hao phí tài nguyên hơi nhiều. Nhưng là có chút kiên trì. Lại là mãi mãi cũng không thể từ bỏ. Đi thôi chúng ta vào thành. Ngay tại Đường Dụ lúc nói chuyện. Hắn nhìn thấy cái kia to lớn mà thành lớn chỗ lối đi. Một đạo ánh sáng màu đỏ bay thẳng mà vào. Ta có một tấm thẻ dính dính 22 chương 197 đấu giá thiên cốt thần trác hồng quang như điện. Hơi lập tức trôi qua nhưng là lấy Đường Dụ nhãn lực. Ở đằng kia hồng quang nhanh chóng biến mất sát na. Vẫn như cũ thấy rõ ràng hồng quang là một chiếc xe. Một cỗ màu đỏ xe thể thao ở đây Tử Kim Chi Thành bên trong. Lại có xe thể thao. Đường Dụ cảm thấy mình giống như là bị người nào cho đạp một cước giống như. Cái này sao có thể Tử Kim Chi Thành bên trong, làm sao sẽ có xe thể thao đâu. Có thể là nghĩ đến máy bay vẫn như cũ tồn tại. Cái này có xe thể thao. Giống như cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Dù sao, tạo xe kỹ thuật. Đối với ở hiện tại nhân tộc đến nói cũng không khó. Sở dĩ không có nhân tạo xe. Là bởi vì vì xe đối với tại hoàn cảnh bây giờ đến nói, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn mà thôi. Vừa mới cái kia là xe thể thao. Tần Vân Kiếm cảm khái nói, tại toàn bộ Tử Kim Chi Thành, hết thảy cũng chính là trên trăm chiếc xe mà thôi. Đường Dụ rất hiếu kỳ hỏi, có xe đều là vương giả sao? Vương giả làm sao sẽ có thời gian lãng phí ở loại này đồ chơi trên thân đâu? Nắm giữ xe đều là vương giả hậu nhân. Tần Vân Kiếm nói đến đây, cười nói, mặc dù các vương giả huyết mạch đủ cường đại, nhưng là cũng không phải là mỗi một cái vương giả hậu nhân đều thích hợp tu luyện. Đối với thích hợp tu luyện vương giả hậu nhân, các vương giả tự nhiên không tiếc bồi dưỡng. Nhưng là đối với những không có kia quá lớn thiên phú vương giả hậu nhân, bọn hắn đại đa số cũng sẽ ở Tử Kim Chi Thành bị nuôi đứng lên. Mà vương giả đối với những hậu nhân này cũng là phi thường đại thủ. Bọn hắn ngón tay trong khe hở chảy ra tài nguyên, cũng đủ để cho những vương giả này hậu nhân dùng mãi không hết. Sở dĩ Tử Kim Chi Thành bên trong những chiếc xe này trên cơ bản đều là những vương giả này hậu nhân. Đường Dụ nhẹ gật đầu, đối với loại tình huống này hắn tỏ ra là đã hiểu. Vương giả đối với nhân tộc đến nói là tuyệt đối trung kiên lực lượng. Mặc dù đại đa số vương giả đều tại vì nhân tộc không màng sống chết chiến đấu, nhưng là vương giả dù sao cũng là người, bọn hắn đối với mình thân thuộc đồng dạng sẽ rất chiếu cố. Mà Tử Kim Chi Thành phương diện chỉ sợ cũng rất nguyện ý cho những vương giả này hậu duệ lấy áo cơm không lo sinh hoạt, chứ đừng nói chi là những vương giả này hậu duệ chỗ tốn hao tài nguyên đều là vương giả tặng đưa cho bọn họ. Vừa mới cái kia màu đỏ xe thể thao, ngươi biết là ai sao? Đường Dụ cười nói, cái này ta còn thật không biết, tại Tử Kim Chi Thành bên trong, hồng nhan sắc xe thể thao khoảng chừng 7-8 chiếc. Tần Vân Kiếm lắc đầu, biểu thị chính mình đối với mấy cái này cũng không phải quá quen. Tiến vào Tử Kim Chi Thành quá trình rất thuận lợi, Đường Dụ thân phận ở chỗ này bày biện. Hắn mặc dù không phải lục phẩm, nhưng cũng là chém giết qua lục phẩm tứ nhĩ thiên viên chấn thủ sứ. Sạch sẽ đường cái, qua lại vội vã đám người. Còn có thật nhiều đường dụ tại xuyên qua trước liền đã tồn tại cơ giới văn minh vật phẩm, để đường dụ có một loại hoa mắt cảm giác. Tử Kim Chi Thành, nơi này so chính mình tưởng tượng còn muốn phồn hoa. Quái không được năm đó, một cái tiến vào Tử Kim Chi Thành tư cách cũng đủ để cho toàn bộ sinh tồn điểm người đều thu hoạch được tiến vào phổ thông thành dưới đất tư cách. Cái này Tử Kim Chi Thành sinh hoạt cùng bên ngoài sinh tồn điểm so, quả thực chính là hai cái thế giới khác nhau. Tử Kim Chi Thành cư dân vẫn luôn duy trì 10 triệu số lượng, bởi vì đây là Tử Kim Chi Thành cực hạn. Nếu như nhân khẩu lại nhiều, đừng bảo là đồ ăn cung ứng là vấn đề, chính là toàn bộ thành dưới đất không khí đều có chút không chịu đựng nổi. Tần Vân Kiếm nói, mỗi một năm Tử Kim Chi Thành đều sẽ có người bởi vì khảo hạch không hợp cách, không thể không rời đi Tử Kim Chi Thành. Đường Dụ tại Tần Vân Kiếm giới thiệu, đối với Tử Kim Chi Thành hiểu rõ cũng là càng ngày càng rõ ràng. Hắn tại Tử Kim Chi Thành đi dạo bên trong, ngược lại cũng gặp phải một hai chiếc hành tẩu xe, nhưng là không có gặp được màu đỏ xe thể thao. Nửa giờ sau, Đường Dụ liền đã ngồi ở Thiên Vân phòng đấu giá. Tiếp đãi Đường Dụ là phòng đấu giá một vị cao cấp quản sự. Người này tu vi mặc dù chỉ là tứ phẩm, nhưng là đối mặt Đường Dụ cái này chấn thủ sứ, vẫn như cũ là không kiêu ngạo không tự ti. Chấn thủ sứ đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong ngài cần thú tinh, không biết ngài hiện tại có phải hay không liền có thể đổi lấy. Cái kia tứ phẩm cao cấp quản sự biểu hiện 10 phần vừa vặn, nhưng là trong thần sắc đối với Đường Dụ vẫn như cũ có một ít ao ước. Mặc dù hắn tại Tử Kim Chi Thành có được không tệ địa vị, nhưng là cùng một vị tuổi trẻ ngũ phẩm chấn thủ sứ so, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Đặc biệt là cái này chấn thủ sứ vẫn là cấp một chấn thủ sứ. Đường Dụ nhìn xem trang trí nặng nề xa hoa phòng đấu giá, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn uống vào cái kia trong chén màu đen cà phê, tâm nói mình lại có thể ở đây uống cà phê. Tử Kim Chi Thành bên trong không ít thứ. Thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đổi cao đẳng thú tinh sự tình, chúng ta tạm thời không vội. Đường Dụ hướng phía cái kia cao cấp quản sự khoát tay nói. Chúng ta Lam Nguyệt Thành cần tài nguyên không ít. Ta lần này vừa vặn đi vào như vậy phòng đấu giá. Có nhiều thứ muốn mời các ngươi đánh giá cái giá. Cái kia cao cấp quản sự con mắt chính là sáng lên, Đường Dụ là hạng người gì. Trong lòng của hắn đều có biết. Nếu không phải Vân Thiên phòng đấu giá hậu trường quá lớn, hắn đều không có sức lực đối mặt Đường Dụ. Hắn vốn dĩ vì Đường Dụ chỉ là dùng bậc thấp thú tinh đổi lấy cao đẳng thú tinh. Lại không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng phải có đồ vật tiến hành đấu giá. Nếu như có thể qua tay cái này một đơn, cái kia tuyệt đối là một bút thu hoạch khổng lồ. Sở dĩ nháy mắt, cái này cao cấp quản sự nụ cười trên mặt liền càng thêm sán lạn nói. Không biết trấn thủ sứ đại nhân muốn đấu giá vật phẩm gì. Đường Dụ trầm ngâm sát na, liền đem cái kia thiên cốt thần trác lấy ra ngoài. Vật này tên là thiên cốt thần trác, lục phẩm tứ nhĩ thiên viên đã từng ỷ vào vật này, không sợ bất kỳ công kích. Đường Dụ ngón tay cái kia thiên cốt thần trác chỉnh trọng việc chào hàng nói, nó có thể chống cự vương giả công kích. Cái kia cao cấp quản sự xem như tứ phẩm võ giả đối với Tử Kim Chi Thành sự tình, vô cùng rõ ràng. Lúc này nhìn thấy Đường Dụ bán đồ vật là thiên cốt thần trác. Hắn liền cảm thấy mình có chút hô hấp đều không phải như vậy thông suốt. Thiên cốt thần trác. Đây chính là thiên cốt thần trác a, để cả cái nhân tộc tứ phẩm cũng vì đó thúc thủ vô sách. Thiên cốt thần trác đối với lục phẩm võ giả đến nói, thứ này đều là giá trị liên thành. Thậm chí vương giả đều cần loại này bảo vật. Tại kích động sau khi, cái này cao cấp quản sự trầm giọng nói, đại nhân ngài xin chờ. Chuyện này đã vượt qua quyền hạn của ta. Tần Vân Kiếm tại Đường Dụ xuất ra thiên cốt thần trác về sau, trong ánh mắt trừ chấn kinh, càng nhiều hơn chính là một loại không thể tưởng tượng nổi. Thiên cốt thần trác loại này bảo vệ tính mạng bảo vật, bất luận cái gì dạng tồn tại đạt được, trên cơ bản đều sẽ cất kỹ chính mình bảo vệ tính mạng dùng. Nhưng là bây giờ Đường Dụ lại muốn đem cái này thiên cốt thần trác đấu giá. Cái này thật sự là, chấn thủ sứ đại nhân, thiên cốt thần trác thực sự là quá chân quý, ta cảm thấy ngài vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút. Tần Vân Kiếm mặc dù cùng Đường Dụ tiếp xúc thời gian không nhiều, cũng biết vị này chấn thủ sứ đại nhân rất dễ nói chuyện, tranh thủ thời gian khuyến cáo nói. Đường Dụ hướng phía Tần Vân Kiếm cười nói, Vân Kiếm hảo ý của ngươi ta đã biết. Cái này thiên cốt thần trác mặc dù giá trị đắt đỏ, nhưng là ta nhất định phải đem nó đổi đi, ta muốn đề thăng tu vi của mình. Không thể khắp nơi dựa vào thiên cốt thần trác. Ngươi không phải nói Lam Nguyệt Thành dưới đất cần tài nguyên lỗ hồng không nhỏ sao? Ta cái này khi thành chủ, không cho Lam Nguyệt Thành cống hiến một vài thứ, làm sao có thể an tâm đâu. Tần Vân Kiếm nghe xong cái này lời nói, nước mắt hơi kém xuất hiện. Nhìn cái này trấn thủ sứ đại nhân, cái này ý chí, cái này khí độ, đủ để cho toàn bộ thành dưới đất người cảm động đến rơi nước mắt. Ngay tại Đường Dụ nói chuyện với Tần Vân Kiếm thời điểm, đã có một cái lục phẩm võ giả vội vàng chạy đến. Hắn râu tóc bạc trắng, trong thần sắc tràn đầy kích động. Nhìn xem Đường Dụ thiên cốt thần trác, hắn trầm giọng nói, Đường Dụ đại nhân, ngài thật muốn đấu giá thiên cốt thần trác? Thiên cốt thần trác ta đều đã lấy ra, đương nhiên phải đấu giá. Đường Dụ một bộ không thể nghi ngờ dáng vẻ nói. Cái kia lục phẩm lão giả khí tức trên thân một trận phun trào. Mặc dù hắn tu vi không thấp, nhưng là lúc này vẫn như cũ cảm thấy rất kích động. Dù sao thiên cốt thần trác loại này đấu giá vật, bọn hắn toàn bộ phòng đấu giá một năm cũng chụp không bán được một kiện. Bởi vì loại vật này thực sự là quá mức quý giá. Không biết Đường Dụ đại nhân ngài chuẩn bị định một cái dạng gì giá vị? Đường Dụ thật đúng là không biết nên làm sao định giá vị. Hắn trầm ngâm một chút nói, ngươi ở phương diện này là người trong nghề, cứ dựa theo các ngươi tính ra cho ta định vị giá đi. Nói đến đây, Đường Dụ mắt thấy lão giả nói, các ngươi chuẩn bị lúc nào tiến hành đấu giá đại nhân? Giống thiên cốt thần trác dạng này đỉnh cấp chí bảo, chúng ta đương nhiên phải hảo hảo tuyên truyền một chút, mời càng nhiều cường giả đến đấu giá. Lão giả kia trầm giọng nói, nhưng là dựa theo suy đoán của ta, giá trị của nó ít nhất cũng hẳn là 10 triệu cấp một thú tinh. 10 triệu cấp một thú tinh có thể cung cấp năng lượng, mặc dù cử ly 1 tỷ còn kém không ít, nhưng là đường dù cảm thấy mình còn có thể nhanh chóng đền bù. Dựa theo ngươi đoán chừng các ngươi lúc nào có thể tiến hành đấu giá? Nửa năm sau. Lão giả trầm ngâm nháy mắt nói, nếu như đường dụ đại nhân ngài vội vã sử dụng thú tinh, phòng đấu giá chúng ta nguyện ý đi đầu lấy 10 triệu cấp một thú tinh giá cả mua xuống ngài cái này thiên cốt thần trác. Mà đang đấu giá bên trong, nếu như giá cả thấp hơn 10 triệu cấp một thú tinh thì cùng ngài không có có bất kỳ quan hệ gì, cao hơn 10 triệu thú tinh thêm ra bộ phận, chúng ta nguyện ý cùng ngài chia đôi chia. Lão giả nói ra kế hoạch của mình về sau, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem đường ruột. Mặc dù loại này phương án sẽ để bọn hắn kiếm đến lợi nhuận đại giảm, nhưng là đối với phòng đấu giá đến nói, lại là phi thường đáng giá. Không nhưng bởi vì giao hảo đường ruột vị này trấn thủ sứ, càng bởi vì cái này thiên cốt thần trác giá trị thực sự là quá cao. Có cái này thiên cốt thần trác xem như mánh lưới, trọn vẹn có thể làm cho bọn hắn tổ chức lên một trận thanh thế thật lớn đấu giá hội. Được rồi. Đường dụ nhìn xem lão giả kia nói, vậy thì làm như vậy đi. Đại nhân ngài mời đi theo ta, chúng ta trước đem vậy ngươi thiên cốt thần trác giám định một chút, sau đó tồn nhập bảo khố. Cái kia lục phẩm lão giả nói. Thiên vân phòng đấu giá kiên định người, là một vị ngũ phẩm đỉnh phong võ giả. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen về sau, liền theo cái kia lục phẩm lão giả nói, cái này thiên cốt thần chắc không có cái gì lớn hư hao. Lục phẩm lão giả tràn đầy vui mừng nói, đường dụ đại nhân, mời đi theo ta, chúng ta hiện tại liền đi đem nên cho ngài thú tinh giao tiếp một chút. Đường dụ nhẹ gật đầu, hắn hiện tại đồng dạng không kịp chờ đợi muốn có được cái kia 10 triệu khối cấp một thú tinh. Mà liền tại đường dụ cùng Tần Vân Kiếm đi theo lão giả đi qua một cái hành lang thời điểm, hắn tâm bỗng nhiên khẽ động. Lập tức ánh mắt của hắn liền nhìn về phía một cái khoảng chừng cao hơn 10 mét ngồi xếp bằng thạch nhân bên trên. Người đá này cho đường dụ cảm giác thật kỳ quái. Ta có một tấm thẻ dính dính 22 chương 198 thượng cổ thạch nhân hỗn nguyên bất diệt. Người đá này là chuyện gì xảy ra chút đấy? Thật kỳ quái, loại cảm giác này để đường dụ nói không nên lời. Nhưng là loại cảm giác này, nhưng lại vô cùng chân thật tồn tại. Thạch người là sống, hoặc là nói thạch nhân còn có tức giận mạng hơi thở. Vân Thiên phòng đấu giá lục phẩm võ giả cũng là cực thiện nhìn mặt mà nói chuyện hạng người. Nhìn thấy đường dụ ánh mắt rơi trên thạch nhân, tranh thủ thời gian giải thích nói, trấn thủ sứ đại nhân, người đá này là mấy trăm năm trước có thám hiểm giả tại một tòa tiểu không gian hài cốt bên trong tìm tới. Bọn hắn ở đằng kia trong không gian nhỏ không có tìm kiếm được bất luận cái gì vật có giá trị, liền đem tượng đá này mang theo trở về. Chúng ta giám định không ra tượng đá này có chỗ lợi gì. Bất quá thời điểm đó giám định chủ quản cuối cùng vẫn dùng 1 vạn khối thú tinh đem người đá này giống ra mua. Đáng tiếc đến bây giờ cũng nghiên cứu không ra người đá này giống chân chính tác dụng, chỉ có thể lưu tại nơi này khi pho tượng. Lục phẩm cường giả nói đến đây có chút tự giễu nói không chừng hắn dùng ra cũng chính là một tòa pho tượng. Đường dụ đối với cái này lục phẩm cường giả đương nhiên sẽ không tán đồng. Hắn cảm giác được tượng đá này cổ quái khí tức, đường dụ cảm thấy cái này tuyệt đối không phải cái gì pho tượng. Thế nhưng là, muốn xưng hô người đá này là người, đường dụ lại nói không nên lời. Làm sao bây giờ đâu? Một ý niệm, đường dụ liền hướng phía tượng đá này quăng một tấm cấp 3 dính dính thẻ. Cấp 3 dính dính thẻ. Kia là đối với linh huyết chiến tướng dính dính thẻ kết quả thất bại. Bất quá thất bại nguyên nhân cũng không phải là người đá này không thể dán, mà là cấp 3 dính dính thẻ phẩm cấp quá thấp. cấp 3 dính dính thẻ phẩm cấp quá thấp. Hẳn là người đá này còn có được vương giả thực lực. Đường Dụ trong lòng sau khi nghi hoặc, liền đổi lại cấp 4 dính dính thẻ. Cấp 4 dính dính thẻ 100.000 năng lượng, đủ để dán vương giả kỹ năng, nhưng là cấp 4 dính dính thẻ vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Cấp 4 dính dính thẻ phẩm cấp vẫn như cũ là quá thấp. Đường Dụ đôi mắt bên trong lóe lên một tia kỳ sắc, hắn càng phát cảm thấy người đá này không đơn giản. Mặc dù bây giờ Đường Dụ cảm giác được năng lượng của mình rất không đủ dùng, nhưng là gặp được loại này vượt qua cấp 4 thạch nhân tồn tại, Đường Dụ vẫn là không nhịn được lần nữa dán. Lần này Đường Dụ sử dụng chính là cấp 5 dính dính thẻ. Cấp 5 dính dính thẻ cần năng lượng là 1.000.000. Đường Dụ những năm gần đây, cũng chính là đối với một vị trí cao tồn tại, sử dụng qua cấp 5 dính dính thẻ. Cấp 5 dính dính thẻ tỷ lệ thành công cũng không cao. Sử dụng cấp 5 dính dính thẻ, Đường Dụ đều cảm thấy có chút đau lòng. Thế nhưng là tại cấp 5 dính dính thẻ sử dụng về sau, Đường Dụ có chút bi kịch phát hiện, cấp 5 dính dính thẻ dĩ nhiên cũng thất bại. Về phần nguyên nhân, vẫn như cũ là dính dính thẻ cấp bậc không đủ. Cấp 5 dính dính thẻ là cái gì? Cái kia đắt là gián vương giả phía trên tồn tại. Nhưng là bây giờ, cấp 5 dính dính thẻ lại còn là thất bại. Người đá này là cái gì tồn tại? Vì cái gì chính mình cấp 5 dính dính thẻ vẫn như cũ là thất bại? Đường Dụ lúc này thật có chút do dự. Cấp 6 dính dính thẻ cũng phải cần 10.000.000 năng lượng a. Hắn hiện tại góp nhặt năng lượng giống như cũng chính là 100.000.000. 100.000.000 năng lượng không ít, nhưng là 100.000.000 năng lượng còn chưa đủ dung hợp trong lòng hắn 4 loại đạo cơ. Dung hợp 4 loại đạo cơ cần 1.000.000.000 năng lượng a. Liền vì như thế một cách không biết lai lịch thạch nhân lập tức tiêu hao 10.000.000 năng lượng, còn không biết có thể dán đến cái gì. Đường Dụ thật sự có chút do dự. Nhưng nhìn người đá kia, Đường Dụ trong lòng lại đột nhiên cắn răng một cái, quyết định dán một chút. Năng lượng không có, về sau còn có thể lại kiếm. Nhưng là loại này cơ duyên, bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này thạch nhân ở đây. Nhưng là ai biết về sau người đá này sẽ không phát sinh biến hóa gì. Đường Dụ cắn răng một cái, 10.000.000 năng lượng hội tụ thành một tấm cấp 6 dính dính thẻ. Đây chính là Đường Dụ lần thứ nhất sử dụng cấp 6 dính dính thẻ. Cấp 6 dính dính thẻ thực sự là quá đắt. Theo cấp 6 dính dính thẻ sử dụng, Đường Dụ chờ mong càng nhiều hơn mấy phần. Nhưng là ở đây cấp 6 dính dính thẻ sử dụng về sau, Đường Dụ liền phát hiện cấp 6 dính dính thẻ vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Tình huống như thế nào ta vừa mới sử dụng, thế nhưng là cấp 6 dính dính thẻ. Cấp 6 dính dính thẻ đều không đủ dùng. Cái này, đây có phải hay không là muốn từ bỏ? 100.000.000 năng lượng Đường Dụ trên thân hiện tại đã tụ tập đủ. Chỉ bất quá đây chính là hắn tại lăng hồ nửa năm thời gian nghĩ hết biện pháp lấy được. Hiện tại lập tức đem 100.000.000 năng lượng dùng, hơn nữa còn rất có thể cái gì đều dán không đến. Đường Dụ trong lòng thật rất không bỏ. Nhưng là người đá này giá trị thực sự là quá cao. Nó thế nhưng là ít nhất phải dùng cấp 7 dính dính thẻ tồn tại. Cuối cùng là địa phương nào móc ra đại năng, dĩ nhiên đến hiện ngay tại lúc này còn có thể dán kỹ năng. Vô số ý niệm chớp động, Đường Dụ cắn răng một cái, cũng đã đem chính mình sở hữu năng lượng hội tụ thành một tấm màu tím cấp 7 dính dính thẻ. Cấp 7 dính dính thẻ 100.000.000 năng lượng, thật là không nỡ a. Thế nhưng là không nỡ cũng không được. Người đá này đã có thể làm cho chính mình sử dụng cấp 7 dính dính thẻ, như vậy nó nhất định có không phải tầm thường giá trị. Cấp 7 dính dính thẻ sử dụng thành công, bất quá khi Đường Dụ nhìn xem trong lòng duy nhất màu tím thẻ bài, thật có chút mộng. Như thế ngư khí đại lão, dĩ nhiên chỉ có một loại kỹ năng. Cái này không nên a. Đường Dụ trong lòng mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn trực tiếp đem cái kia thẻ bài nhanh chóng ấm mở. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem một chút Nơi này dùng cấp 7 dính dính thẻ dán tới kỹ năng là cái gì? Hỗn nguyên bất diệt thân. Tiểu thành đường rồi nhìn xem hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 7 mấy chữ. Nhất thời ở giữa rất là im lặng. Cái này hỗn độn bất diệt thân đường rồi mặc dù không biết bao nhiêu trọng. Nhưng là hắn cảm giác chỉ là xuất hiện một cái tầng thứ 7. Mà không phải đại thành. Cái kia đằng sau tuyệt đối còn có. Đừng không phải mình lần này. Dính dán vào tuyệt thế pháp môn đường rồi minh vương chấn thế quyết bên trên. Ẩn hàm thần kim cửu đoán minh vương thân. Mà bộ này pháp môn cùng minh vương nhật nguyệt ấm dung hợp. Đã để đường rồi tại thân thể trên việc tu luyện. Xa xa vượt qua người bình thường. Chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không có thôi diễn ra tầng thứ 6 công pháp. Cái này khiến đường rồi thật là có chút phiền muộn. Mà thôi diễn không ra tầng thứ 6 công pháp nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì tích lũy không đủ. Cái này hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 7 cần phải vô cùng hữu dụng a đường. Rồi ý niệm trong lòng phun trào. Thứ nhất thời gian đem hỗn nguyên bất diệt thân tiểu thành ấm mở. Hắn liền cảm thấy một bộ luyện thể pháp môn. Dung hợp tiến trong cơ thể. Cho tới nay. Đường rồi đều cảm thấy mình luyện thể. Đã đến nhân tộc tu luyện cực hạn. Nhưng là khi hắn nhìn xem cái này hỗn nguyên bất diệt thân nội dung. Mới cảm thấy cái này hỗn nguyên bất diệt thân thật không tầm thường. Chấn thủ sứ đại nhân Tần Vân kiếm thanh âm, lúc này đột nhiên tại đường rồi bên tai vang lên. Từ đối với hỗn nguyên bất diệt thân trong tham ngộ tỉnh táo lại đường rồi. Nhìn xem đang dùng một loại ánh mắt nghi ngờ nhìn xem chính mình đám người. Cười ha ha nói. Có lỗi với các vị. Ta vừa mới có chút thất thần. Người ở chỗ này bên trong. Lấy đường rồi thân phận tối cao. Hắn nói mình thất thần. Tự nhiên không có người tại phương diện này cùng đường rồi so đo. Thậm chí vì kia Vân Thiên phòng đấu giá cao cấp quản sự còn góp thú nói. Đại nhân lực lĩnh ngộ siêu nhân. Vừa mới nói không chừng là chúng ta quấy rầy đại nhân lĩnh hội cao cấp pháp môn đâu. Đường rồi nhìn xem bốn phía khuôn mặt tươi cười. Trầm ngâm sát na nói. Người đá này ta cảm giác có duyên với ta. Không bằng liền bán cho ta đi. Cái này. Cái kia lục phẩm lão giả sườn sốt một chút. Hắn từ vừa mới đường rồi trong thần sắc. Cảm giác người đá này đường rồi cần phải nhìn ra cái gì. Người đá này giá trị. Bọn hắn thiên vân phòng đấu giá cũng không rõ ràng. Có thể nói lấy thân phận của hắn. Liền có thể đem người đá này trực tiếp xử trí. Nhưng là đường rồi vừa mới nhìn kỹ thạch nhân. Hiện tại lại chuẩn bị mua người đá này. Lão giả đã cảm thấy người đá này giá trị không thấp. Nếu như qua loa bán cho đường rồi, hắn cảm thấy mình sau đó nói không chừng phải hối hận. Thế nhưng là lúc này nếu là kiên trì không bán cho đường rồi, như vậy tiếp xuống hậu quả hắn đồng dạng là khó mà nắm chắc. Quyền hành một phen lợi và hại, hắn liền trầm giọng nói. Người đá này mặc dù không có giá quá cao giá trị, nhưng là một mực là chúng ta Vân Thiên phòng đấu giá một đạo cảnh trí. Đại nhân muốn mua. Cần ta hỏi một chút ông chủ. Đường rồi làm sao cảm giác không ra cái này ý của lão giả. Hắn biết chính mình tựa như vừa mới có chút lỗ mãng. Bất quá đường rồi cũng rõ ràng. Coi như mình chờ một chút nói ra muốn mua mục đích. Chỉ sợ Vân Thiên phòng đấu giá cũng sẽ cảm thấy mình nhìn ra cái gì. Hắn thản nhiên nói. Vậy các hạ cũng nhanh chút hướng quý ông chủ xin phép một chút. Xem hắn đến tột cùng là ý kiến gì nếu là không bán. Quên đi. Không quan trọng, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Đường rồi nói nhẹ nhõm. Mà cái kia lục phẩm lão giả thì không nói gì. Mà là nhanh chóng đi tới một bên đi xin phép. Lấy đường rồi tu vi. Muốn biết lão giả này đến tột cùng tại xin chỉ thì chẳng là cái gì chuyện quá khó khăn. Chỉ bất quá bây giờ loại tình huống này. Đường dù cũng không có nghe trộm. Mà là đem thần niệm đặt ở cái kia hỗn nguyên bất diệt thân bên trên. Hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ nhất công pháp. Liền để đường dù cảm giác vô cùng ảo diệu. Bất quá quan sát xong tầng thứ nhất công pháp về sau. Đường dù cảm giác đầu tiên. Chính là cái này hỗn nguyên bất diệt thân tu luyện. Thật sự là đủ hào hoa xa xỉ. tu luyện hỗn nguyên bất diệt thân. Trọng yếu nhất chính là trúc cơ. Mà cái này trúc cơ cần chính là một khối ẩn hàm hỗn nguyên lực lượng thần thạch. Đường dụ mặc dù dán tầng thứ 7 hỗn nguyên bất diệt thân, nhưng là muốn sử dụng vẫn như cũ cần tu luyện. Thế nhưng là hắn thật không biết nơi nào có cái gì ẩn hàm hỗn nguyên lực lượng thần thạch. Không thể dùng, lại là không thể dùng. Cấp bậc quá cao, mình bây giờ căn bản cũng không có thể sử dụng. Bất quá đã thành thói quen loại tình huống này, đường dụ cũng không có nghệ hoài. Hắn nắm giữ dung hợp thẻ, có thể sử dụng dung hợp phương pháp, đem cái này hỗn nguyên bất diệt thân chuyển hóa trở thành hắn đồ vật của mình. Từng cái ý niệm chớp động, đường dụ trong lòng liền quyết định chủ ý. Cũng ngay lúc này, vẻ mặt tươi cười lục phẩm lão giả đã đi tới. Hắn trầm giọng nói: "Đường trấn thủ sứ, tượng đá này ta ra lão bản nói là phòng đấu giá chúng ta trấn thủ bảo vật, không bán đi. Còn xin đường trấn thủ sứ tha thứ." Đường Dụ nhìn xem nét cười của ông lão, biết lão giả này đã phát hiện tượng đá không tầm thường. Sở dĩ lão bản của bọn hắn mới không nguyện ý bán, đã từ trên thân tượng đá này dán đến duy nhất kỹ năng đường Dụ. Trong lòng tự nhủ không bán coi như xong, lần tiếp theo góp đủ năng lượng lại đến các ngươi nơi này thử một chút còn có hay không cái khác kỹ năng là được rồi. Như thế lớn moi cái thạch nhân thật đúng là không tốt di động. Một lão, ngươi không có cho nhà ngươi ông chủ nói muốn mua người là ai chăng? Cần phân kiếm nhíu mày, rõ ràng có chút không vui. Ta có một tấm thẻ dính dính 22 chương 199, bởi vì cái gọi là chủ nhục thần tử, mặc dù Tần Vân Kiếm cũng không cảm thấy mình là đường dụ thần tử, nhưng là chí ít hắn là đường dụ thuộc hạ. Đụng tới chủ tử kinh ngạc, hắn đương nhiên khó chịu. Đường dụ tại không chuẩn bị lúc mua, ngươi nói cái đồ chơi này không đáng tiền, làm sao ta chủ tử coi trọng, ngươi còn nói thứ này quý tiện không bán đâu. Có ý tứ gì? Đây rõ ràng chính là đối với đường dụ cái này trấn thủ sứ khiêu khích, xem như đường dụ thuộc hạ. Tần Vân Kiếm nhìn không được phải lên tiếng. Nhìn vẻ mặt tức giận Tần Vân Kiếm, đường dụ nhẹ nhàng cười cười. Tần Vân Kiếm xem như thuộc hạ lúc này đứng ra giúp chính mình nói chuyện. Mình coi như có không mua ý nghĩ, cũng không thể để Tần Vân Kiếm xuống đài không được. Cái kia lục phẩm lão giả cũng không có làm sao đem ngũ phẩm Tần Vân Kiếm để ở trong mắt. Hắn có thể đối với đường dụ có kiêng kỵ, nhưng cũng sẽ không kiêng kỵ Tần Vân Kiếm một cái ngũ phẩm. Ngươi nịnh bợ chủ tử tâm tình có thể lý giải, nhưng là mông ngựa có thể chụp. Ngươi không có tư cách can thiệp Thiên Vân phòng đấu giá quyết định. Huống chi Thiên Vân phòng đấu giá sau lưng liên lụy cũng không phải là một cái vương giả. Liền xem như Thanh Long Quân cũng sẽ không dễ dàng cùng Thiên Vân phòng đấu giá không qua được. Người trẻ tuổi hỏa khí không cần như vậy lớn nha. Chuyện này là lão bản của chúng ta nói không bán được, các hạ cũng không cần nghĩ quá nhiều. Lục phẩm lão giả mỉm cười hướng phía Tần Vân Kiếm nói ra câu nói này về sau, lại đối mặt đường dụ bồi lễ nói: "Chấn thủ sứ, chuyện này không thể như ngài mong muốn, thật là rất xin lỗi." Đường dụ nhìn xem một bộ trước muốn nổi giận, nhưng lại cuối cùng vẫn đem nộ khí nuốt xuống Tần Vân Kiếm. Biết hắn là cố kỵ cái này Thiên Vân phòng đấu giá. Có thể trở thành Tử Kim Chi thành phòng đấu giá, nhà này thực lực tự nhiên là không phải tầm thường. Nếu như tại lão giả cùng Tần Vân Kiếm đối với oán trước, đường dụ còn quyết định không mua người đá này, như vậy hiện tại đường dụ lại cảm thấy chuyện này không thể tính như vậy. Cái này không chỉ có quan hệ đến mặt mũi của hắn, cũng quan hệ đến Tần Vân Kiếm mặt mũi. Hắn lập tức thản nhiên nói: "Lạc tiên sinh, nếu như ta nhất định muốn mua đi người đá này đâu, tại vừa mới liên hệ quá trình bên trong, đường dụ đã biết lão giả này họ Lạc, người bình thường đều gọi vô hắn một lão." Lão giả nghe đường dụ nói như vậy, lông mày cũng là nhíu một cái, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là trầm giọng nói: "Đường trấn thủ sứ, lão bản của chúng ta đều đã nói tượng đá này chúng ta hiện tại không bán." "Tốt, ta đã biết." Đường dụ nói đến đây, trầm giọng nói, quý phòng đấu giá như thế ngay tại chỗ tăng giá, cái kia sự hợp tác của chúng ta cũng dừng ở đây đi. Chúng ta hợp tác như vậy coi như thôi. Đường Dụ đang khi nói chuyện nhẹ nhàng đem trong tay mình thiên cốt thần trác thu nhập chứ vật giới chỉ bên trong. Hắn hiện tại mặc dù năng lượng không sai biệt lắm hao hết, nhưng lại cũng sẽ không đối với cái này thiên vân phòng đấu giá có cái gì nhượng bộ. Họ Lạc lão giả thần sắc nhất biến, trong giọng nói của hắn mang theo một vẻ tức giận mà nói, Đường Chấn thủ sứ, ngươi dạng này tùy ý giải trừ cùng thiên vân phòng đấu giá ước định, là đối Kim Vân Vương giả bất kính. Ngày minh bạch sao? Kim Vân Vương giả tại vương giả bên trong cũng là một vị cao cấp tồn tại. Đường Dụ không có cùng vị này Kim Vân Vương giả đã từng quen biết, nhưng là hắn đối với vị vương giả này cũng không có quá lớn e ngại. Ta đối với Kim Vân Vương giả có phải hay không có bất kính, không phải ngươi nói tính. Đường Dụ khoát tay trận lại nói, mua bán không xả thân nghĩa tại, ta cảm thấy chúng ta đến đây là kết thúc đi. Họ Lạc lão giả thần sắc nhất biến, đối với thiên cốt thần trác đấu giá, hắn có thể nói trong lòng tràn đầy chờ mong. Thiên cốt thần trác đừng nói võ giả bình thường, liền xem như vương giả cấp bậc tồn tại cái kia đều muốn đồng tâm. Dù sao cái này thiên cốt thần trác có thể ngăn cản vương giả công kích không nói, mà lại thúc giục thời điểm, không cần hao phí nhiều ít nguyên khí, có thể nói là một kiện vô thượng chí bảo. Nếu như có thể đấu giá thiên cốt thần trác, bọn hắn thiên vân phòng đấu giá nhất định sẽ đạt được không ít chỗ tốt, mà lại thanh danh sẽ nâng cao một bước. Thế nhưng là cái kia cổ quái thạch nhân, để hắn đồng dạng bởi vì Đường Dụ hỏi giá mà cảm giác đến trong này có vấn đề, cho nên trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Lại không nghĩ tới lúc này Đường Dụ dĩ nhiên không tại cùng bọn hắn thiên vân phòng đấu giá đấu giá. Đường Chấn thủ sứ, ngài muốn giải trừ ước định, ta cần hướng vương giả đại nhân hồi bẩm một tiếng, xin ngài hơi chờ đợi một chút. Tại hơi trầm ngâm sát na, cái kia họ Lạc lão giả lần nữa nói với Đường Dụ. Họ Lạc lão giả cách làm chính là dùng vương giả đè người. Đường Dụ tình huống hắn đã rõ ràng, là một cách từ lăng hồ bên trong bị nghỉ học đệ tử. Mặc dù trở thành nhất đẳng chấn thủ sứ, nhưng là cả đời đã vô vọng trở thành vương giả. Đối với dạng này một cách không có tiềm lực tồn tại, bọn hắn thiên vân phòng đấu giá mặc dù đại đa số thời điểm cũng không nguyện ý đắc tội, nhưng là tại đầy đủ lợi ích trước mặt, bọn hắn cũng không để ý áp chế một thanh. Lam Nguyệt Thành chấn thủ sứ lại như thế nào? Thiên vân phòng đấu giá đằng sau có thể là có hai vị vương giả cấp bậc tồn tại tại chỗ dựa đâu. Nếu như họ Lạc lão giả như vậy bỏ qua, chuyện này Đường Dụ liền xét xem như chưa từng xảy ra. Sau đó chính mình tìm kiếm cái khác bán cái này thiên cốt thần trác con đường. Lại không nghĩ tới, vị này dĩ nhiên cho hắn đến cường ngạnh. Biết chính mình lúc này lui bước không được, Đường Dụ hướng phía họ Lạc lão giả cười cười nói, vậy ta tìm người cho Kim Vân Vương giả nói một chút. Đường Dụ ý niệm trong lòng chớp động, liền nghĩ đến Quan Đại Tiên Sinh, nhưng là trầm ngâm sát na, vẫn là quyết định tìm một cách ngụy mạc. Quan Đại Tiên Sinh bình sinh không thích cùng người liên hệ, lần này đổi lấy tinh thạch chỉ sợ đã là cực hạn của hắn. Huống chi Quan Đại Tiên Sinh tại Lăng Hồ đối với hắn chiếu cố rất nhiều, hắn cũng không nguyện ý lại làm khó Quan Đại Tiên Sinh. Nhưng là Ngụy Viện Trưởng không tầm thường. Ngụy Viện Trưởng đối với Đường Dụ đến nói, thực sự là có chút quá quen thuộc. Sở dĩ lúc này để hắn ra mặt thích hợp hơn, bởi vì người khác không bán đồ, tại thiên vân phòng đấu giá đánh nhau, đó mới là cười nhạo. Tiếp thông ngụy mạc máy truyền tin, Đường Dụ vừa mới nói hai câu, liền nghe máy truyền tin bên kia La Lão Hổ đã gầm thét lên. Thiên vân phòng đấu giá làm sao vậy? Còn dám ép mua ép bán? Ngươi ở nơi đó chờ lấy, ta liền tới đây chiếu cố vị kia Kim Vân Vương. Ngụy mạc hướng phía La Lão Hổ khiển trách một câu nói, ngươi câm miệng cho ta, chuyện này ta cho Đường Dụ xử lý chính là. Đang khi nói chuyện, Ngụy Mạc liền dập máy truyền tin. Tại đường ruột bên này cúp máy thông tin thời điểm, họ Lạc lão giả bên này cũng đem sự tình bồi thường bẩm đi lên. Phía trên đạt được trả lời chắc chắn về sau. Họ Lạc lão giả cười đối với đường ruột nói. Đường trấn thủ sứ. Còn xin chờ một chút. Lão bản của chúng ta. Sẽ đích thân cho ngài đàm. Họ Lạc lão giả trong miệng ông chủ. Đồng dạng là một cái cương thần hợp nhất cường giả. Bàn về khí thế. Hắn so họ Lạc lão giả còn muốn yếu một ít. Bất quá người này khi Thiên Vân phòng đấu giá ông chủ. Tựa như thật rất thích hợp. Hắn con mắt chuyển động lợi hại. Một bộ không thiệt thòi dáng vẻ. Đường trấn thủ sứ. Cho ngài dùng đây phẩm tinh thạch hối đoái cao phẩm tinh thạch. Chúng ta là xem ở có đại nhân chào hỏi phân thượng. Nhưng là các hạ đem đàm tốt giao dịch như thế tùy tính cho ta hủy bỏ. Đây chính là đối với ta phòng đấu giá bất kính. Cũng là đối với hai vị vương giả bất kính. Ta nhìn đâu. Ngươi cũng là tuổi nhỏ xung động. Đây hết thảy còn là dựa theo trước kia đàm tốt mà nói. Bằng không Kim Vân vương giả bên kia không tiện bàn giao. Đường dụ nhìn xem vị này tu vi không thế nào cao Thiên Vân phòng đấu giá ông chủ. Cảm thấy rất khiến người ngoài ý. Bởi vì Thiên Vân phòng đấu giá ông chủ. Trong lòng hắn. Cũng không nên giải như thế một cách bộ dáng. Hắn là Kim Vân vương giả chất tử. Tần Vân Kiếm lúc này cũng sinh ra một vẻ lo âu. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên đến trình độ này. Thanh Long Quân mặc dù không sợ Thiên Vân phòng đấu giá. Nhưng là tựa như cũng không làm gì được cái này nắm giữ hai đại vương giả tỏa trấn Thiên Vân phòng đấu giá. Ngay tại hắn suy tư có phải hay không liên hệ Thanh Long Vương thời điểm. Liền nghe có người lạnh lùng nói. Ai là đường rủ theo cái này lời nói. Liền gặp một cái vóc người cao lớn. Cả người tại xuất hiện trong nháy mắt. Liền đã cùng bốn phương thiên địa dung hợp một thể vương giả. Chậm rãi đi tới. Ở đây vương giả đến sát na cơ hồ hết thảy mọi người đều cảm thấy một loại cảm giác bị đè nén. Cái kia Thiên Vân phòng đấu giá ông chủ nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, núi dựa của hắn tới, sao không cao hứng. Vãn bối đường dụ, gặp qua đại nhân. Đường dụ mặc dù không biết vị vương giả này là ai, nhưng vẫn là dựa theo quy củ làm lễ nói. Tốt tốt tốt, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Tu luyện sự tình. Ngươi không nên nản chí. Nói không chừng ngươi vượt qua đạo khảm này. Đó chính là một cái thế giới hoàn toàn mới. Thân hình cao lớn vương giả cười nói. Ta là Kim Vân. Lão quan cùng ta là bằng hữu nhiều năm. Hắn đối với ngươi thế nhưng là rất quan tâm à. Lăng hồ quy củ khó phá. Dù sao muốn phục chúng. Nhưng là ngươi tài nguyên tu luyện. Lão quan nói đồng dạng không thể thiếu. Ngươi đây có gì cần cũng có thể liên lạc với ta. Kim Vân vương giả đang khi nói chuyện. Mắt thấy cái kia to lớn tượng đá nói. Thứ này ngươi nhìn ra một chút gì sao ta dù sao là cái gì cũng cảm giác không ra. Cái gọi là bảo kiếm đưa anh hùng, nó hiện tại là của ngươi. Đang khi nói chuyện. Kim Vân vương giả ốm tay áo vung lên. Một đạo hắc sắc quang mang. Liền đem cái kia tượng đá thu nhập một cái chữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó đem chữ vật giới chỉ đưa cho đường dụ. Đường dụ ở đằng kia chữ vật giới chỉ bên trong cảm thấy tượng đá tồn tại. Thế nhưng là nhìn thấy tượng đá lại có thể chui vào chữ vật giới chỉ bên trong. Đường dụ trong lòng sinh ra vẻ thất vọng. Chữ vật giới chỉ trên cơ bản chỉ có thể chữ vật không có sinh mệnh vật phẩm. Hiện tại tượng đá này có thể bị chữ vật giới chỉ chứa đựng. Có phải hay không nói. Tính mạng của nó đã mất đi đâu. Chính mình cầm cái này chứ vật giới chỉ. Cũng không có bất kỳ tác dụng. Ý niệm trong lòng chớp động. Đường dụ vẫn là đem cái kia chứ vật giới chỉ nhận lấy. Hắn trầm giọng nói. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Cũng chính là một cái đồ vật nhỏ. Ngươi cầm đi chơi đi. Kim Vân Vương vung tay lên tay nói. Hiện tại ngươi đi hối đoái tinh thạch. Ta còn có chút sự tình. Để Tiểu Lạc bồi tiếp ngươi. Tiểu Lạc. Cái kia thiên cốt thần chắc giá cả ngươi ra có chút thấp. Cho đường dụ nhất thấp 15 triệu cấp một thú tinh cơ sở giá. Kim Vân Vương trong miệng Tiểu Lạc. Tự nhiên là họ Lạc lão giả. Đối với vị vương giả này quyết định. hắn tự nhiên không dám phản đối. Mà lúc này cái kia lục phẩm ông chủ, thần sắc đã bị kinh ngạc sở chiếm cứ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên phát triển đến trình độ này. Chẳng những tượng đá tặng không, mà lại đường rồi bán đấu giá thiên cốt thần trác, lên chụp giá cả vậy mà thoáng cách tăng thêm 5 triệu cấp một thú tinh. Mặc dù thiên vân phòng đấu giá có là tinh thạch, nhưng là 5 triệu cấp một thú tinh vẫn như cũ không phải một con số nhỏ. Tại đường rồi cùng lạc già rời đi thời điểm, hắn nhìn không được hướng phía Kim Vân Vương nói, nhị thúc, ngài vì cái gì? Ba một bạt tai trùng điệp phiến tại kia lão bản trên mặt. Kim Vân Vương lạnh lùng nói, vừa mới có 5 cái vương giả cho ta phát tin tức, ghi nhớ, đường dù coi như không thành được vương giả, cũng không phải ngươi có thể đắc tội. Ta có một tấm thẻ dính dính 22 chương 200 nhục thân thành vương. Bay về phía Lam Nguyệt Thành trên máy bay, Tần Vân Kiếm lúc này tâm vẫn như cũ tại Thiên Vân phòng đấu giá sự tình bên trên. Kim Vân Vương xuất hiện, vấn đề thuận lợi giải quyết. Lúc bắt đầu, Tần Vân Kiếm tưởng rằng Kim Vân Vương cho vị kia ngụy viện trưởng mặt mũi. Thế nhưng là sau đó đạt được Ác Thanh Long Quân thông tin, lại làm cho hắn cảm thấy mình nghĩ quá đơn giản. Hết thảy có 6 vị vương giả đối với Kim Vân Vương biểu thị bất mãn. Thậm chí có 2 vị vương giả, càng là một bộ muốn cùng Kim Vân Vương đánh nhau một trận bộ dáng. Loại này tình hình, chẳng những Kim Vân Vương áp lực rất lớn, liền xem như chi toàn bộ Tử Kim Chi Thành đều cảm thấy lớn như vậy áp lực. Một hai cái vương giả ở giữa có chút mâu thuẫn nhỏ, cũng không phải là chuyện đại sự gì. Thế nhưng là một khi đến đồng võ, vậy liền không phải tầm thường. Sở dĩ Thanh Long Quân bên này cho Tần Vân Kiếm mệnh lệnh là, vô luận như thế nào, cũng phải làm cho đường dù trấn an một chút những vương giả kia, cũng không lại muốn náo ra cái gì không thu thập được sự tình. Đối với loại này mệnh lệnh, Tần Vân Kiếm biểu thì áp lực thật rất lớn. Cũng may rất nhanh liền có người liên hệ Tần Vân Kiếm, nói vừa vặn có một không máy bay phải bay hướng Lam Nguyệt Thành, để hắn cùng đường rồi nhất thiết phải cưới đi máy bay đi Lam Nguyệt Thành. Từ Tử Kim Chi Thành đến Lam Nguyệt Thành khoảng chừng mấy ngàn dặm lộ trình. Những này đường đối với đường dù cùng Tần Vân Kiếm đến nói cũng không tính được quá xa, nhưng là có thể đi máy bay đi Lam Nguyệt Thành, tổng so với mình đi đường yêu cầu mạnh hơn nhiều. Ngồi ở trên máy bay, nhìn xem không dài rác chỗ ngồi, Tần Vân Kiếm tự nhiên đoán ra đây là có người muốn cố ý đưa đường dù rời đi. Xem ra chính mình lần này đi theo thật không phải là một nhân vật đơn giản. Tần Vân Kiếm trong lòng đối với đường dụ trung thành không cảm thấy đề cao một cái cấp bậc. Dù sao, đi theo một nhân vật như vậy rất nhiều chỗ tốt, mà một khi đối với cái này đám nhân vật phản bội, như vậy hậu quả lại là tương đương nghiêm trọng. Tần Vân Kiếm lại không ngốc, tự nhiên sẽ không làm loại này sự tình. Ngồi ở trên máy bay, đường dụ tâm vẫn như cũ trầm tích tại đối với Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân lính ngộ bên trên. Cái này Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân tinh túy mặc dù đã đều bị dính dán vào trên người hắn, nhưng là muốn hoàn toàn nắm giữ vẫn như cũ cần tu luyện lĩnh hội. Tu luyện Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân trừ cần thiên tài địa bảo số lượng to lớn bên ngoài, tại đối với thể chất rèn luyện bên trên đồng dạng có phổ thông công pháp không có tinh diệu. Thần Kim Cửu Đoán Minh Vương Thân tại rèn luyện nhục thân bên trên liền đã đủ tinh diệu cường đại, nhưng là cùng Hỗn Độn Bất Diệt Thân so ra, chênh lệch thực sự là quá xa. Máy bay tốc độ rất nhanh, 2 giờ không đến cũng đã bắt đầu tại Lam Nguyệt Thành hạ xuống. Lần này phụ trách hộ tống là một vị đường dù không có đã từng quen biết võ giả. Tại đến Lam Nguyệt Thành về sau, trực tiếp để đường dù cùng Tần Vân Kiếm từ trên máy bay rời đi, sau đó mang theo máy bay quay trở về Tử Kim Chi Thành. Lam Nguyệt Thành làm hạt tâm thành dưới đất, mặc dù so ra kém Tử Kim Chi Thành, nhưng cũng so phổ thông thành dưới đất mạnh rất nhiều. Tối thiểu nhất tại Lam Nguyệt Thành lối vào có mấy tòa nửa dấu ở phía dưới tảng đá phòng thủ hộ lấy. Mà trấn thủ tảng đá phòng võ giả đều là tứ phẩm linh huyết chiến tướng. Tứ phẩm linh huyết chiến tướng, mặc dù không gọi được đỉnh cấp cao thủ, lại cũng coi là đi vào ngưỡng cửa cao thủ. Bởi vì đường dụ hành trình đã có người thông chi, sở dĩ tại đường dụ cùng Tần Vân Kiếm đi vào lối đi kia nhập khẩu thời điểm, đã có vài chục người chờ ở bên ngoài nghênh đón. Những người này tu vi trừ hai cái lục phẩm võ giả bên ngoài, cái khác trên cơ bản đều là thứ năm phẩm. Mà từ tuổi tác nhìn lại, những người này có thể tiếp tục tấn cấp tuyệt đối là phượng mao lân giác. Gặp qua trấn thủ sứ, mặc dù nhân tộc lễ nghi đã tinh giản rất nhiều, nhưng là những này người nghênh đón vẫn là cung kính hành lễ. Lần thứ nhất như thế hành lễ, không chỉ là đẹp mắt, càng là một loại thuận theo đạt được biểu hiện. Tần Vân Kiếm nhìn xem đám người hành lễ, âm thầm thở dài một hơi. Trong lòng của hắn thật sợ có người không phục, từ đó gây nên một trận giao đấu. Mặc dù hắn tương đối tin tưởng đường dụ thực lực, nhưng là loại tỷ đấu này, theo Tần Vân Kiếm, thật là không có có ý gì. Đường dụ tại đơn giản cùng Lam Nguyệt Thành thuộc hạ gặp mặt một lần về sau, liền lựa chọn bế quan. Đã tụ tập đủ 1 tỷ năng lượng đường dụ, vốn là đã sớm không dằn nổi muốn chính mình tìm một chỗ bế quan. Nhưng là Tử Kim Chi Thành trực tiếp cho hắn phái máy bay tiến đưa, để hắn không thể không từ bỏ lập tức bế quan. Dung hợp 4 loại đạo cơ ý nghĩ. Dung hợp 4 loại đạo cơ, chính mình liền có thể sinh ra bản nguyên chi thần, từ đó đặt chân cương thần hợp nhất. Cương thần hợp nhất là thất phẩm vương giả phía dưới cảnh giới cuối cùng. Một khi đặt chân cương thần hợp nhất, liền đại biểu cho đi vào nhân tộc cao cấp chiến lực hàng ngũ. Mặc dù đường dụ sức chiến đấu đã vượt qua phần lớn cương thần hợp nhất, nhưng là đối với tiến thêm một bước, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong. Đây là chúng ta Lam Nguyệt Thành tài nguyên, các ngươi cấp cho một chút. Đang bế quan trước, đường dụ đem chứa đựng toàn bộ Lam Nguyệt Thành vật liệu chứ vật giới chỉ đưa ra ngoài. Đối với một cái thành chủ đến nói, nắm giữ vật liệu phân phối, trên thực tế thời nàng trưởng khống hết thảy một cách thể hiện. Nhưng là đường dụ cũng không cần những thứ này. Chứ vật giới chỉ bên trong 15 triệu khối cấp một thú tinh, lúc này đã bị đường dụ đổi thành cao cấp thú tinh. Mặc dù hắn vô cùng cần thú tinh, nhưng cũng không phải vì thú tinh liền không quan tâm những võ giả khác chết sống người. Tiếp nhận đường dụ qua chứ vật giới chỉ, cũng không phải là Tần Vân Kiếm, mà là một vị phó thành chủ. Cái này phó thành chủ râu tóc đều trắng, nhưng là cả người tinh thần vô cùng, giống như một đầu diều hâu tràn đầy sắc bén chi ý. Tại tiếp nhận đường dụ chứ vật giới chỉ, cái này phó thành chủ trong thần sắc liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì đống kia tích cùng một chỗ thú tinh, dĩ nhiên toàn bộ đều là cấp 4 trở lên, thậm chí còn có cấp 6 thú tinh. Cái này thú tinh, cái kia phó thành chủ thanh âm bên trong mang theo kích động. Bởi vì là cao cấp thú tinh, mang ý nghĩa toàn bộ Lam Nguyệt Thành phòng ngự trận pháp chẳng những uy lực càng lớn, mà lại kiên trì thời gian cũng là càng dài. Đường dụ cười cười, mà Tần Vân Kiếm thì trầm giọng đạo, những này thú tinh đều là đường dụ đại nhân tại Thiên Vân phòng đấu giá đổi lấy. Đại nhân chính mình mời vương giả ra mặt, Thiên Vân phòng đấu giá mới dựa theo Tử Kim Chi Thành quy định giá cả cho chúng ta hối đoái. Tần Vân Kiếm để Lam Nguyệt Thành không ít cao tầng nhìn về phía đường dụ thần sắc càng thêm kính sợ. Bọn hắn rất rõ ràng, mời được một cái vương giả đến tột cùng cần muốn bao lớn đại giới. Đường dụ bế quan chỗ ở vào Lam Nguyệt Thành dưới đất khu hạch tâm. Lam Nguyệt Thành dưới đất lớn nhỏ chỉ có Tử Kim Chi Thành một nửa, nhưng là nơi này lại sinh hoạt chừng đủ hơn 6 triệu nhân khẩu. Tại Lam Nguyệt Thành trên không, từng chiếc đèn chân không, nhìn qua liền tựa như từng cái lấp lói tinh thần, không ngừng chiếu sáng Lam Nguyệt Thành. Khoanh chân ngồi tại cao có hơn 10 trượng, rộng lại lên mấy chục trượng to lớn tính thất. Đường dụ tại trầm ngâm nháy mắt, liền lựa chọn đem hòn đá kia cử tượng phóng ra. Đoạn thời gian này đến, hắn nghĩ không ít biện pháp thăm dò người đá này, nhưng đều không có đạt được kết quả gì. Bất quá đường dụ ẩm ẩm cảm giác được, đem thạch đầu cự nhân đặt ở trong nhẫn chứa đồ, cũng không phải là quá tốt. Làm tốt đây hết thầy, Đường Dụ liền mở ra trong lòng không gian, nhìn xem cái kia 1 tỷ nhiều năng lượng số lượng. Đường Dụ cảm thấy có chút không bỏ, nhưng là dù tiếc đến đâu cũng muốn sử dụng. Đường Dụ đang đối thoại không bên trong tuyển chọn dung hợp hạng về sau, liền dùng năng lượng bắt đầu hội tụ một tấm cấp 4 dung hợp thẻ. Đem cấp 4 dung hợp thẻ ấm mở sát na, Đường Dụ trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn 4 loại đạo cơ cũng không biết đến tột cùng sẽ dung hợp thành vì một loại gì đạo cơ. Tại cấp 4 dung hợp thẻ sử dụng về sau, Đường Dụ liền cảm giác được thân thể của mình lần nữa bắt đầu cường hóa. Mà ở đây loại cường hóa trong thống khổ, Đường Dụ tâm thần chậm rãi tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Cũng không biết qua bao lâu, trầm tích tại vật ngã lưỡng vong bên trong Đường Dụ chậm rãi thanh tỉnh lại. Hắn cũng không có thứ nhất thời gian mở mắt ra, mà là nhanh chóng mở ra chính mình trong lòng không gian. 1 tỷ năng lượng cứu có thể dung hợp một loại gì nguyên thần đạo cơ đâu? Đường Dụ trong lòng có một loại chờ mong. Cái này 4 loại đạo cơ dung hợp lại cùng nhau, nói không chừng có thể làm cho chính mình trực tiếp sinh ra bản nguyên chi thần. Bất quá khi Đường Dụ mở ra chính mình trong lòng không gian thời điểm, hắn mới phát hiện chính mình như có điểm nghĩ sai. Không gian nội dung để Đường Dụ rất là có một loại không biết nên thích thú hay nên khóc cảm giác. Năng lượng 6.532.154, thể lực 82.545, xuyệt chéo 82.545, lực lượng 91.032, xuyệt chéo 91.032, tinh thần 5.214, xuyệt chéo 5.312, kỹ năng Hỗn Nguyên Minh Vương Quyết tầng thứ 6, Lăng Không Hành Thiên Thuật Đại Thành, Quân Lâm Thất Đao Phá Hư Cửu Kiếm, Lăng Không Độ Hư Thuật Đại Thành, Huyết Mạch Lôi Diệu Linh Huyết Đỉnh Phong Nguyên Thần Đạo Cơ, Liệt Nhật Nguyên Thần Đạo Cơ, Lãnh Nguyệt Nguyên Thần Đạo Cơ, Lôi Đình Nguyên Thần Đạo Cơ, Lệ Phong Nguyên Thần Đạo Cơ. 4 loại đạo cơ cũng không có dung hợp. Dung hợp chính là Chấn Thế Minh Vương Quyết cùng Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân tầng thứ 7. Mà loại dung hợp này kết quả là Đường Dụ Chấn Thế Minh Vương Quyết biến thành Hỗn Nguyên Minh Vương Quyết tầng thứ 6. Mà cái này Hỗn Nguyên Minh Vương Quyết đại bộ phận nội dung trên thực tế cùng Minh Vương Chấn Thế Quyết không có thiên đại khác nhau. Trong đó cải biến lớn nhất trên thực tế chính là Minh Vương Chấn Thế Quyết bên trong thần kim cửu đoán Minh Vương thân biến thành Hỗn Nguyên Minh Vương thân. Dựa theo Đường Dụ nghiên cứu, Hỗn Nguyên Minh Vương thân tầng thứ 6 còn không so được Hỗn Nguyên Bất Diệt thân tầng thứ 6. Dù sao bởi vì thiếu khuyết mấu chốt vật phẩm, Đường Dụ tu luyện bất thành Hỗn Nguyên Bất Diệt thân. Nhưng là Hỗn Nguyên Minh Vương thân so thần kim cửu đoán Minh Vương thân lại mạnh nhiều lắm. Loại dung hợp này kết quả để Đường Dụ lực lượng cùng thể lực đều có một loại bay vọt đề thăng. Không có hình thành chính mình nguyên thần đạo cơ, Đường Dụ cảm thấy thất vọng. Nhưng là cái kia Hỗn Nguyên Minh Vương thân uy năng lại làm cho Đường Dụ tràn đầy chờ mong. Cái này Hỗn Nguyên Minh Vương thân chẳng những cứng cỏi vô cùng, mà lại có thể thu nạp phần lớn công kích là chính mình dùng. Thậm chí còn có thể tản mát ra phương viên 10 trượng Hỗn Nguyên Minh Vương cương khí, để cách này 10 trượng phương viên không gian hoàn toàn ở vào người thi triển khống chế hạ. Mặc dù loại này Hỗn Nguyên Minh Vương cương khí che phủ phạm vi không so được vương giả khống chế đất trời 4 phía pháp tắc uy thế nhỏ rất nhiều, nhưng là Đường Dụ cương khí che phủ phạm vi lại có thể không nhận cái này vương giả pháp các uy năng ảnh hưởng. Hơn nữa còn có thể áp chế loại uy thế này. Nói cách khác, Đường Dụ chỉ cần là đem vương giả gắn vào uy năng cỡ này dưới, như vậy vương giả liền phải bị uy hiếp. Nếu như cưỡng ép đem loại cảnh giới này làm một cái xưng hô, Đường Dụ cảm thấy có thể xưng là nhục thân thành vương. Ý tứ liền là xuyên thấu qua rèn thể, Đường Dụ đồng dạng bước vào vương giả tình trạng. So với dung hợp đạo cơ tựa như trên uy năng càng gần một bước. Chính mình cách này giúp bớt sống như Hỗn Nguyên Minh Vương thân tu luyện tới tầng thứ 6, liền có loại này dựa vào nhục thể, liền có thể đối cứng vương giả tình trạng. Nếu như sửa chữa thành hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 6, lại nên một loại gì cảnh giới đâu? Ta có một tấm thẻ dính dính 22 chương 201 một khi vương giả đằng không lên gặp qua đại nhân đường rồi xuất quan. Nghênh đón hắn là Tần Vân Kiếm mấy người Lam Nguyệt Thành người chấp trưởng vật. Mặc dù đường dù tuổi trẻ, nhưng vô luận là thực lực hay là bối cảnh đều để những võ giả này không người nào dám khinh thị. Đường dù vung tay lên nói: về sau chúng ta muốn sóng vai thủ vệ Lam Nguyệt Thành. Con người của ta đâu? Luôn luôn tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết. Tất cả mọi người là người một nhà, quá khách khí liền xa lạ. Mặc dù đường dù lời nói cử chỉ rất liên quan, nhưng là lúc này vẫn là cho mọi người ở đây một loại cảm giác. Cảm giác đè nén. Dù cho hai cái lục phẩm cương thần hợp nhất phó trấn thủ sứ, lúc này đều cảm thấy có điểm thở dốc khó khăn. Loại cảm giác này đối với hai vị phó trấn thủ sứ đến nói là phi thường đáng sợ. Đường dù vẫn là ngũ phẩm, còn không có cương thần hợp nhất, hắn làm sao sẽ để hai người mình giống như này cảm giác đâu. Xem ra vị này trấn thủ sứ đại nhân bế quan thu hoạch không nhỏ. Đối với đường dù trở nên càng mạnh, hai vị phó trấn thủ sứ tự nhiên là tương đương hoan nghênh. Đối bọn hắn đến nói, cường đại trấn thủ sứ mới là bọn hắn sinh tồn bảo hộ. Vâng trấn thủ sứ đại nhân. Tóc hoa trắng phó trấn thủ sứ Mễ Vân Đồng tại đường dù vào chỗ về sau đề nghị: đại nhân ngài trở thành trấn thủ sứ, còn không có triệu tập thuộc hạ các thành dưới đất trấn thủ sứ tụ tập, phải chăng định hạ một ngày để những thuộc hạ này tới bái kiến? Thuộc hạ bái kiến là một cái trấn thủ sứ nhậm chức bình thường nhất sự tình. Đường dụ đối với loại này lễ nghi cũng không phải là rất la thích. Sở dĩ đang nghe Mễ Vân Đồng đề nghị sau liền cười nói: không cần. Mỗi một cái dưới đất thành trấn thủ sứ đều là trách nhiệm trên vai, để bọn hắn an tâm trấn thủ chính mình thuộc địa chính là. Mễ Vân Đồng không có tranh luận. Đường dù không có thông qua triệu kiến thuộc hạ loại phương thức này dựng nên quyền uy của mình. Mặc dù có chút không có theo lẽ thường ra bài, nhưng là cảm nhận được đường dù thực lực cường đại. Làm như vậy tựa hồ cũng là bình thường, chỉ cần thực lực đủ cường đại, các lớn thuộc thành tự nhiên phục tùng. Ta lần này mặc dù xuất quan, nhưng phần lớn thời giờ vẫn như cũ muốn dùng vào tu luyện. Hết thảy sự vụ từ hai vị phó trấn thủ sứ xử lý. Các ngươi không quyết định chắc chắn được, lại hướng ta báo cáo. Đường dụ hướng phía tụ tập tại bên cạnh mình đám người quét liếc mắt thản nhiên nói. Hắn đối với loại này quản lý sự vụ sự tình cũng không có hứng thú quá lớn. Hiện tại hắn trọng yếu nhất là quen thuộc chính mình hỗn nguyên minh vương quyết đại nhân. Hàn tinh thành dưới đất truyền đến tin tức, nói thanh lang bộ tộc ngo ngoe muốn động, có xâm chiếm hàn tinh thành dưới đất tình thế. Bọn hắn thỉnh cầu chúng ta phái binh hiệp trợ. Hàn tinh thành dưới đất là Lam Nguyệt thành dưới đất lệ thuộc thành dưới đất một trong. Cự ly Lam Nguyệt thành dưới đất có 500 dặm. Đường dụ đang nhìn hàn tinh thành dưới đất tư liệu thời điểm, biết tỏa thành dưới đất này trấn thủ sứ giống như gọi đồ chém. Thanh lang bộ tộc đường dụ gật đầu nói: dĩ vãng chuyện thế này, làm xử lý ra sao? Đời trước trấn thủ sứ đại nhân đã từng cùng thanh lang bộ tộc từng có ước định, song phương lấy hàn tinh thành dưới đất bên ngoài 20 dặm vì tuyến, không xâm phạm lẫn nhau. Mễ Vân Đồng trầm giọng nói: ta cảm thấy hiện tại chúng ta cần phải cùng thanh lang bộ tộc đàm một chút. Đương nhiên, đang nói thời điểm cũng muốn biểu hiện thực lực của chúng ta. Đường dù không có lên tiếng, mà là nhìn về phía những người khác nói: còn có những chuyện khác sao? Báo cáo trấn thủ sứ đại nhân, cách này một tuần lễ, ta Lam Nguyệt thành xung quanh sinh tồn điểm giảm bớt 17 cái. Thành dưới đất phạm vi hoạt động co vào 15 dặm. Một cái khuôn mặt khô gầy lão giả chậm rãi nói. Tại ngồi người bên trong, cái này tu vi của lão giả là thấp nhất. Hắn là Lam Nguyệt thành thống kê quan, phụ trách nội dung chính là tiêu vong con số thống kê. Một tuần lễ diệt vong 17 cái sinh tồn điểm. Cái này khiến đường dụ thần sắc lập tức sườn sốt một chút tới. Đường dụ tại sinh tồn điểm sinh hoạt qua, biết sinh tồn điểm sinh hoạt không dễ. Lam Nguyệt Thành dưới đất hạ hạt sinh tồn điểm có hơn ngàn cái, thế nhưng là một tuần lễ tiêu vong 17 cái. Đây cũng không phải là một cách bình thường hiện tượng. Vì cái gì giảm bớt 17 cái đường ruột? Thanh âm không cao, nhưng là từ trên người hắn phát ra sát cơ, lại làm cho bốn phía hư không biến đến vô cùng kiềm chế. Tần Vân Kiếm một mực đối với tu vi của mình rất tự ngạo, nhưng là bây giờ, hắn lại cảm thấy mình tâm đang run rẩy. Hắn cảm thấy mình bên người trấn thủ sứ đại nhân tựa như một đầu hung mãnh hồng hoang cử thú. Đại nhân, cái này 17 cái sinh tồn điểm, có 15 cái kề thanh lang bộ tộc cái kia thống kê quan tại đường rồi áp lực dưới, cũng không có hiện được bao nhiêu bối rối. Thanh âm vẫn như cũ tỉnh táo. Loại này tỉnh táo là một loại nhìn quá nhiều, sở dĩ tâm lạnh tỉnh táo. Ta đã biết. Đường rồi chậm rãi nói. Ta nhớ được trên bản đồ biểu hiện. Thanh lang bộ tộc tại Khiếu Nguyệt Sơn. Chờ một chút ta liền đi Khiếu Nguyệt Sơn một chuyến đại nhân. Ta dẫn sắt thanh long quân bồi ngài đi. Đã đối với đường rồi tràn đầy thần phục chi ý, Tần Vân Kiếm kiên định nói. Không cần, một cái Khiếu Nguyệt Sơn chính ta đi là được rồi. Đường Dụi nhìn xem Tần Vân Kiếm cười nói, ngươi nếu là muốn đi đơn độc cùng ta đi là được. Tần Vân Kiếm có thể trở thành ngũ phẩm, tự nhiên không phải khiếp đảm người. Lúc này nghe được Đường Dụi nói như thế, lập tức liền trầm giọng nói, thuộc hạ nguyện ý bồi đại nhân đi Khiếu Nguyệt Sơn. Thế nhưng là, Mễ Vân Đồng mấy người phó trấn thủ sứ nói, đại nhân, thực lực của ngài thuộc hạ tự nhiên tin tưởng. Nhưng là thanh lang bộ tộc lang vương Khiếu Nguyệt Thanh Lang chẳng những là lục phẩm đỉnh phong hung thú, mà lại thuộc hạ lục phẩm lang tộc cao thủ, càng có tiếp cận 10 cái. Đại nhân ngài cùng Tần Vân Kiếm tiến đến thực sự là có chút nguy hiểm. Đường Dụ khoát tay nói, ý ta đã quyết. Các ngươi không cần khuyên ta. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ liền trầm giọng phân phó nói, nếu như mọi người không có chuyện gì, trước hết bận biểu riêng phần mình sự tình đi. Đường Dụ sau khi rời đi, Mễ Vân Đồng bên người đã tụ tập không ít người. Trong đó có người đối với Mễ Vân Đồng nói, phó trấn thủ sứ, ngài nhất định muốn khuyên nhủ trấn thủ sứ đại nhân. Hắn dạng này đơn thương độc mã tiến đến, quá mạo hiểm. Mễ Vân Đồng lắc đầu nói, trấn thủ sứ đại nhân quyết định, không phải ta có thể cải biến. Đang khi nói chuyện, hắn hướng phía Tần Vân Kiếm nói, Tần thống lĩnh, chuyện này ngươi cần phải nhiều hơn khuyên bảo một chút trấn thủ sứ đại nhân. Tần Vân Kiếm cảm thấy rất ủy khuất, bởi vì Đường Dụ nếu như nghe hắn khuyên bảo liền tốt. Hắn bất đắc dĩ buông tay nói, phó trấn thủ sứ, chuyện này ta thuyết phục chỉ sợ cũng vô dụng. Như vậy, ngươi lấy được liên lạc đồ vật, chúng ta điều động đại quân chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Ghi nhớ, một khi phát hiện không ổn, lập tức cùng chúng ta liên lạc. Vạn vạn không thể muộn. Thanh lang bộ tộc chỗ Khiếu Nguyệt Sơn phạm vi mấy trăm dặm, mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp đại sơn, nhưng là bên trong sản vật lại là rất phong phú. Mà ở đây Khiếu Nguyệt Sơn bên trong nhiều nhất là sói. Khiếu Nguyệt Sơn bá chủ đồng dạng là thanh lang bộ tộc. Chỉ cần là tiếp cận Khiếu Nguyệt Sơn, liền có thể nhìn thấy thành quần kết đội đàn sói không ngừng tại Khiếu Nguyệt Sơn bên trong chạm đến. Khiếu Nguyệt Sơn đỉnh cao nhất tên là Nguyệt Lạc Phong, cao có ngàn trượng, dốc đứng dị thường. Thanh lang bộ tộc đầu lĩnh Khiếu Nguyệt Thanh Lang liền ở tại cách này Nguyệt Lạc Phong bên trên. Cơ hồ mỗi một con sói đang nhìn hướng Nguyệt Lạc Phong thời điểm đều là tràn đầy kính sợ. Thậm chí khi Lạc Nguyệt Phong có cử lang cái bóng loáng thoáng xuất hiện thời điểm, càng là nhìn không được phát ra thét dài. Đây là một loại biểu đạt tôn kính thét dài, càng là một loại hướng mình vương gửi lời chào thét dài. Đối với phổ thông sói, Tần Vân Kiếm cũng không sợ. Nhưng là đối mặt xương đồng da sắt, càng có mười mấy lục phẩm cương thần hợp nhất cảnh cường giả thanh lang bộ tộc, hắn thật tê cả da đầu. Nếu như chính hắn bị những này đàn sói vây quanh, trên cơ bản không có sống tiếp khả năng. Ngươi liền lưu tại nơi này, ta đi một chút sẽ trở lại. Đường Dụ hướng phía Tần Vân Kiếm nhìn liếc mắt, thản nhiên nói: "Trấn thủ sứ, ta cùng ngài đi." Mặc dù cảm thấy làm như vậy mười phần nguy hiểm, nhưng là Tần Vân Kiếm biết chính mình không có lựa chọn nào khác. Nếu như hắn không đi theo Đường Dụ đi lên, như vậy sau khi trở về, hắn đối mặt chính là Mễ Vân Đồng đám người chỉ trích. Này lại để hắn rất khó chịu. Đường Dụ thản nhiên nói: "Đừng cùng đến, ta rất nhanh liền ra." Đang khi nói chuyện, Đường Dụ cất bước hơn ngàn. Tốc độ nhìn qua không nhanh, nhưng là mỗi một bước đều ẩn hàm một loại khiếp người khí tức. Tần Vân Kiếm vốn là muốn theo sau, thế nhưng là tại Đường Dụ cái kia áp chế khí thế dưới, hắn không tự chủ được đem ý nghĩ trong lòng áp chế xuống tới, mà là mắt không chớp nhìn xem đang cất bước mà đi Đường Dụ. Đàn sói cảm giác lực rất mạnh, Đường Dụ dậm chân lên núi thời điểm bọn chúng liền đã cảm thấy Đường Dụ đến. Không có che giấu chính mình khí tức, Đường Dụ chỗ đến, cơ hồ sở hữu cử lang đều không tự chủ được co quắp ngã xuống đất. Từ chân núi đến Nguyệt Lạc Phong trọn vẹn có mấy chục dặm, nhưng là Đường Dụ hành tẩu lại là một đường thẳng, cũng chính là thời gian nháy mắt hắn liền đã hơn 10 dặm. Ở đây hơn 10 dặm bên trong, không có bất luận cái gì cử lang có can đảm công kích, càng không có bất kỳ cử lang có can đảm phát ra hét dài một tiếng. Ngay tại Đường Dụ thẳng tiến không lùi tiếp cận Nguyệt Lạc Phong thời điểm, Nguyệt Lạc Phong bên trên một tiếng tràn đầy mệnh lệnh tiếng sống đột nhiên vang lên. Cái này tiếng sống tràn ngập bất mãn, phát ra cái này tiếng sống tự nhiên là cái kia Khiếu Nguyệt Thanh Lang. Theo cái này tiếng sống, liền có 4-5 đầu khoảng chừng cao hơn mấy trượng cử lang từ bốn phương tám hướng hướng phía Đường Dụ bay thẳng mà tới. Những này cử lang mỗi một trên đầu người đều chớp động lên nhan sắc khác nhau cương khí. Ngũ phẩm thanh lang tại thanh lang bộ tộc bên trong đều là chiến tướng giống nhau tồn tại, bọn chúng có thể nói là thanh lang bộ tộc trụ cột vững vàng. Ở đây chút cử lang vọt tới sát na, cầm trong tay kính viễn vọng Tần Vân Kiếm đã cảm thấy phải có phiền phức. Mặc dù những này cử lang tu vi cùng Đường Dụ trinh lệch không là bình thường xa, nhưng là những này cử lang thực sự là nhiều lắm, nhiều để Tần Vân Kiếm cảm giác không được ứng phó. Thế nhưng là liền trong lòng hắn lo lắng bất an thời điểm, liền gặp vô số kiếm quang đột nhiên xông Đường Dụ trên thân xông ra. Những này kiếm quang chỗ đến, từng cái ngũ phẩm cử lang trực tiếp bị kiếm quang rào sát trong hư không. Mà liền tại những cử lang kia bỏ mình thời điểm, đã mặc vào một bộ màu đen khôi giáp Đường Dụ đã đằng không mà lên. Màu đen giống như kiếm giống nhau cánh chim, kéo theo lấy Đường Dụ thân thể, giống như một đầu diều hâu, lên như diều gặp gió, bay thẳng Lạc Nguyệt Phong. Lạc Nguyệt Phong bên trên, thây lương tiếng sống vang lên lần nữa. Hừng hực bạch quang dưới, một đầu khoảng chừng hơn 10 trượng cử lang giống như lang thần đứng vững trên Lạc Nguyệt Phong. Mặc dù cử ly rất xa, thế nhưng là nhìn thấy cái này Khiếu Nguyệt Thanh Lang, Tần Vân Kiếm vẫn là cảm thấy trong lòng dâng lên một tia bản năng e ngại. Cái này Khiếu Nguyệt Thanh Lang tu vi cần phải tiếp cận vương giả đi. Ta có một tấm thẻ dính dính 22 chương 202, lại là phong vân nửa thiên hạ xem như thanh lang bộ tộc vương. Khiếu Nguyệt Thanh Lang có nó sự kiêu ngạo của mình. Mục tiêu của nó là một ngày kia chính mình đăng đỉnh vương giả, trở thành thế gian này cấp cao nhất tồn tại. Đối với Lam Nguyệt Thành, Khiếu Nguyệt Thanh Lang cho tới bây giờ đều chưa từng để ở trong mắt. Nó sở dĩ không có công diệt Lam Nguyệt Thành là bởi vì nó còn không phải vương giả. Nó hy vọng có thể đem công diệt Lam Nguyệt Thành xem như chính mình trở thành vương giả một kiện lễ vật. Ở trong mắt Khiếu Nguyệt Thanh Lang, nhân tộc quang huy đã qua, bọn hắn đã từng bước hướng đi diệt vong. Thế nhưng là hiện mà nay, có nhân tộc cường giả vượt không mà đến, cái kia xâm xâm sát ý để nó biết người này mục tiêu chính là mình. Đối với cái này nhân tộc cường giả, Khiếu Nguyệt Thanh Lang ý niệm duy nhất chính là người này quá mức cuồng vọng. Nó Khiếu Nguyệt Thanh Lang Như thế nào những phổ thông kia lục phẩm có thể so sánh ngay tại đường rồi huy động cánh chim mà đến sát na. Khiếu Nguyệt Thanh Lang đằng không mà lên. To lớn chân trước huy động. Cương khí cuồn cuộn. Hội tụ thành một con ẩn hàm bàng bạc lực lượng hủy diệt đại thủ. Hướng phía đường rồi. Trùng điệp đập xuống. Cương thần hợp nhất. Nắm giữ bản nguyên chi thần pháp cắt ra trì cương khí uy lực gia tăng không chỉ là gấp 10. Khiếu Nguyệt Thanh Lang mặc dù cảm nhận được đường rồi bất phàm. Nhưng là nó cũng không cảm thấy. Trên thực lực. Đường rồi liền thật mạnh hơn chính mình. Thế nhưng là. Để nó không có nghĩ tới là. Ngay tại thân thể của nó kề đường rồi sát na. Một cỗ bàng bạc áp lực. Đặt ở trên người nó. Ở đây cố áp lực phía dưới. Nó cảm giác được thân thể của mình đều khó mà động đậy không nói. Nó càng cảm thấy mình bản nguyên chi thần cũng bị áp chế vận chuyển khó khăn. Cuối cùng là tình huống như thế nào khiếu Nguyệt Thanh Lang thần sắc đại biến. Tại thời khắc này. Nó là thật cảm nhận được áp lực. Ngay tại nó nghĩ muốn liều mạng tránh thoát loại trói buộc này sát na đường rồi trong tay đã nhiều hơn một thanh thạch đao. Ánh đao lướt qua. Khiếu Nguyệt Thanh Lang lớn như vậy đầu sói bị một đao chém thành hai đoạn. Một đao kia, vạch phá bầu trời, để lớn như vậy thiên địa, đều rất sống lâm vào một loại to lớn trong yên lặng. Khiếu Nguyệt Sơn bên trên. Vô số cử lang đều trơ mắt nhìn đây hết thảy. Mắt của bọn chúng trong mắt. Trừ khiếp sợ ra. Càng nhiều hơn là e ngại. Đối với hoành không mà đến. Còn như thần nhân giống nhau đường rồi e ngại Tần Vân kiếm trong tay kính viễn vọng rơi trên mặt đất. Tần Vân kiếm đối với đường rồi thực lực sớm đã có một cách đại khái đoán chừng. Nhưng là hiện tại. Hắn mới ý thức tới một vấn đề. Đó chính là hắn đối với đường rồi thực lực. Có một loại nghiêm trọng đánh giá thấp. Đường rồi một đao kia. Tuyệt đối là lục phẩm đỉnh phong một đao ô ô ô một trận thét dài. Phá vỡ khiếu Nguyệt Sơn yên tĩnh. Vô số đàn sói. Tại thời khắc này đều ngửa mặt lên trời phát ra bi thiết. Trong tiếng hô. Mấy chục con cử lang. Như bị điên hướng phía đường rồi vọt tới. Những này cử lang cơ hồ đều là ngũ phẩm lục phẩm tồn tại. Bọn chúng điên cuồng như vậy lao ra. Đã có triển vọng khiếu Nguyệt Thanh Lang báo thù ý tứ. Cũng ôm một loại khác hy vọng. Chém giết đường rồi. Để xác lập chính mình tương lai vương giả chi vị. Giống như trường kiếm làm thành cánh chim vừa thu lại. Đường rồi hướng phía bốn phương tám hướng đàn sói vọt tới. Cũng chính là một cây sát na. Cương khí cuồn cuộn liền đã bạo phát đi ra. Ở đây hỗn nguyên minh vương thân hình thành cương khí phía dưới. Sở hữu tiếp cận đường rồi mười trượng cử lang. Đều bị áp chế khó mà động đậy. Trường đao vung vẩy, một như thiểm điện, đao quang khắp nơi, từng khỏa to lớn đầu sói, nháy mắt rơi vào trên mặt đất. Tại ngũ phẩm cùng lục phẩm cử lang từng cách đằng không mà lên. Chuẩn bị chém giết đường rồi thời điểm. Cơ hồ sở hữu đàn sói. Đều liều mạng hướng phía chiến trường vị trí lao đến. Bọn chúng mặc dù đang chém giết đường rồi bên trên. Tựa như không xen tay vào được. Nhưng cũng chuẩn bị lần này đại chiến bên trong. Biểu hiện một chút chính mình. Nhưng là rất đáng tiếc. Cũng liền tại bọn chúng muốn xông tới thời điểm. Từng đầu lục phẩm thanh lang cường giả đã tại không ngừng bị chém giết. Cầm trong tay vô danh thạch đao đường rồi phát ra chính là ai dám tranh phong vô địch chi thế. Trốn trốn trốn đàn sói nhanh chóng cải biến phương hướng. Đàn sói giống như điên lui lại. Đối với đàn sói mà nói, lúc này tình hình thực sự là quá mức nguy hiểm. Bọn chúng bôn tàu khắp nơi. Lúc này cũng không ai có thể ngăn lại. Nhưng là những đã bắt đầu kia tiếp cận đường rồi cao cấp cử lang. Muốn chạy trốn. Cũng đã không dễ dàng. Tại bị vô danh thạch đao chém giết xét lạnh đảm cử lang cường giả. Từng cái mặc dù chú ý không được cái khác. Liều mạng đào tẩu. Thế nhưng là còn không có chờ chúng nó chạy ra bao xa. Có 300 thanh trường kiếm tạo thành kiếm vực. Liền hướng phía bọn chúng bao phủ tới. Cũng chính là khoảnh khắc. Lại có mấy chục con thanh lang bộ tộc cường giả. Bị kiếm vực rào sát tại hư không bên trong. Một trận chiến này rất nhanh. Nhanh đến Tần Phân kiếm hoa mắt. thậm chí còn đến không kịp làm ra phản ứng. Một trận chiến này liền đã kết thúc. Khiếu Nguyệt Thanh Lang chết. 10 cái Thanh Lang bộ tộc lục phẩm cường giả chết. Thanh Lang Lam bộ tộc ngũ phẩm cường giả. Đồng dạng chết hơn phân nửa. Chạy tứ phía Thanh Lang bộ tộc, rất nhanh liền biến mất tại dãy núi ở giữa, lại cũng không có sinh tức. Dựa theo Tần Vân Kiếm đoán chừng, cách này Thanh Lang bộ tộc không có một hai chục năm, chỉ sợ khó khôi phục Khiếu Nguyệt Thanh Lang trước khi chết rầm rộ. Một cách đại tộc, một cách đủ để uy hiếp Lam Nguyệt Thành đại tộc, bị Đường Dụ vị này trấn thủ sứ một người kém chút hủy diệt toàn bộ cao thủ. Cái này vẫn là không có đúc thành đạo cơ, nếu là Đường Dụ có thể đúc thành đạo cơ, vậy nên là loại nào cường đại. Cũng liền tại Tần Vân Kiếm cảm thán không thôi thời điểm, hắn thấy được Mễ Vân Đồng đám người đã từ đằng xa sông giết tới đây. Lần này vì tiếp ứng Đường Dụ, Mễ Vân Đồng tại không ảnh hưởng Lam Nguyệt Thành phòng ngự tình huống dưới, cơ hồ đem Lam Nguyệt Thành tinh nhuệ đều điều tới. Chuẩn bị một khi tình thế không đúng, liền cùng Thanh Lang bộ tộc đánh một trận áp chiến. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại làm cho cái này tiếp ứng biến thành một trận thanh thế thật lớn trận tiêu diệt. Lam Nguyệt Thành võ giả điên cuồng hướng phía bỏ trốn Thanh Lang bộ tộc truy giết tới. Sau một tiếng, chỉ huy truy sát Tần Vân Kiếm đám người trở lại, cung kính hướng phía Đường Dụ báo cáo: "Trấn thủ sứ, lần này truy sát, chúng ta trung chu sát Thanh Lang hơn vạn đầu, trong đó tam phẩm trở lên hơn 300 đầu. Lam Nguyệt Thành dĩ vãng mặc dù cũng xuất binh tiêu diệt một chút hung thú, nhưng là giống bây giờ loại tình hình này lại còn là lần đầu tiên xuất hiện." Một đao chu sát Thanh Lang bộ tộc đầu lĩnh Khiếu Nguyệt Thanh Lang, lực lượng một người cơ hồ diệt hết Thanh Lang bộ tộc cao đẳng chiến lực. Loại này tình hình chiến đấu, vương giả xuất thủ cũng không gì hơn cái này. "Đại nhân, chúng ta có phải hay không đem chiến lợi phẩm sưu tập một chút, sau đó rời đi?" Mễ Vân Đồng cung kính hướng phía Đường Dụ xin chỉ thị. Nếu như nói dĩ vãng Mễ Vân Đồng đối với Đường Dụ phối hợp chỉ là tôn kính Đường Dụ chức vị, như vậy hiện tại hắn kính sợ thì là Đường Dụ tu vi. Đường Dụ hướng phía Mễ Vân Đồng nhìn một cách nói: "Chẳng lẽ chúng ta liền không thể đem cái này núi xem như chúng ta Lam Nguyệt Thành thuộc địa sao, đại nhân? Mặc dù Thanh Lang bộ tộc bại lui, nhưng là nơi này hung hiểm thực sự là quá nhiều, cũng không thích hợp chúng ta sinh tồn." Mễ Vân Đồng nói đến chỗ này nói: "Những cái kia bị đại nhân kinh bay các loại côn trùng, trên thực tế đại bộ phận đều ẩn hàm các loại hung hiểm. Cho dù là tam phẩm trở xuống võ giả, ở đây sinh tồn cũng không nên." Nói đến chỗ này, hắn lại bổ sung: "Năm đó chúng ta nhân tộc vì lựa chọn gì dưới đất sinh tồn, trừ chúng ta chiếm cứ bất lợi bên ngoài, càng quan trọng hơn là theo mặt đất hung hiểm càng ngày càng nhiều, chúng ta đã rất khó ứng phó loại này hung hiểm. Lòng đất mặc dù cũng có hung hiểm, nhưng là cùng trên mặt đất phi cầm tẩu thú cùng các loại hung trùng so sánh, cũng đã là tốt quá nhiều." Đường Dụ gật đầu nói: "Đã nơi này không thích hợp chúng ta dùng, vậy liền nhiều sưu tập một chút đồ vật, về sớm một chút." Mễ Vân Đồng đáp ứng một tiếng, liền đi an bài. Đường Dụ thì nhìn xem bốn phía sạch sẽ hư không, nhẹ nhàng lắc đầu. Mễ Vân Đồng nói tới hung hiểm, hắn tự nhiên biết, dù sao năm đó hắn cũng tại sinh tồn điểm. Những hung hiểm kia đối với hắn hiện tại đến nói cũng không có có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng là những cái kia trong mắt hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì tiểu côn trùng, tại đại đa số trong mắt người bình thường lại là vẫn như cũ tràn đầy uy hiếp. Muốn để người một lần nữa sinh tồn tại trời xanh phía dưới, trừ để thăng phần lớn người thực lực bên ngoài, có phải hay không còn có biện pháp khác đâu? Tử Kim Chi Thành, Hắc Y Kiếm Vương mấy người vương giả lần nữa tụ tập lại với nhau. Chỉ bất quá đám bọn hắn lần này tụ tập cũng không phải là vì thương nghị Đường Dụ sự tình, mà là tại thương nghị một kiện quan hệ đến hai tòa hạch tâm thành dưới đất tồn vong đại sự. Thăng Long Hồ bên trong đầu kia cử sao 10 năm trước đó liền đã đến gần vô hạn vương giả cảnh giới, Hiện trải qua 10 năm tích lũy, nó đột phá vương giả, hẳn là nước chảy thành sông. Nói chuyện chính là Thanh Long Vương. Nó chỉnh trọng việc nói, cử sao một mực đang Thăng Long Hồ bên trong tu luyện. Nó tại tấn cấp vương giả nháy mắt, nhất định sẽ mượn tấn cấp trong nháy mắt đó cảm ngộ, để Thăng Long Hồ nước cuốn ngược. Như vậy, Giao Quang Hạc Tâm Thành dưới đất liền sẽ trực tiếp bị dìm ngập. Mà Thanh Trúc Hạc Tâm Thành dưới đất ít nhất cũng phải bị nước hồ bao phủ một nửa. Cho nên chúng ta muốn rút lui hai cái Hạc Tâm Thành dưới đất dân chúng bình thường, nhất định muốn mau chóng chấp hành, bằng không thì liền không còn kịp rồi. Thanh Long Vương lời vừa mới nói xong, liền nghe có người thản nhiên nói: Thanh Long Vương, chuyển di người chuyện này chúng ta đều rõ ràng, nhưng là cái này chuyển di lại cũng không dễ dàng. Hai cái thành dưới đất cộng lại khoảng chừng hơn 20 triệu nhân khẩu, mà ở đây hơn 20 triệu người bên trong, nhất phẩm trở lên võ giả cũng chính là 1/10 mà thôi. Để những thành dưới đất kia rất ít ra người, từng cái di chuyển mấy ngàn dặm, các ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể sống sót có bao nhiêu người? Nói chuyện diện mục đen, thanh âm bên trong càng là mang theo một tia đắng chát. Thanh Long Vương cũng không có bởi vì bị nghi ngờ mà tức giận. Hắn thản nhiên nói: ngươi nói những này, chúng ta Thanh Long Quân tự nhiên có thể nghĩ đến. Thế nhưng là không có cách nào. Nếu như không chuyển di, như vậy chúng ta phần lớn người cũng chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là bị dìm ngập tại cuồn cuộn hồng thủy bên trong. Hắc Y Kiếm Vương cũng không nói lời nào, mà là dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Chư vị, nếu như chúng ta có thể ở đằng kia cử sao tấn cấp thời điểm đưa nó đánh giết, như thế nó liền phó mà tại tấn cấp thời điểm nghịch chuyển nước hồ, chảy ngược Giao Quang Hạc Tâm Thành dưới đất. Nói chuyện chính là Chu Tước Quân Vương giả, nàng thanh âm không phải quá cao, lại đưa tới không ít người chú ý. Chu Tước Vương, ngươi ý tứ ta minh bạch, nhưng là vương giả phía dưới lại có ai có thể ngăn cản được cái này cử giao đâu? Ta có một tấm thẻ xính xính. 22 chương 203, đáng tiếc không có, ta đánh giết một đầu sắp tấn cấp làm vương giả hung thú. Đây không thể nghi ngờ là đối với nhân tộc có lợi nhất. Nhưng vấn đề là đánh giết sảng này một con hung thú, lại nói nghe thì dễ, loại này cường đại hung thú chẳng những bản thân tu vi cực kỳ cường đại, mà lại tại bên cạnh của bọn nó bình thường đều có bản tộc cường giả hộ đạo. Vương giả cấp bậc dựa theo các chí tôn ước định càng là không cho phép xuất thủ. Cái kia chất vấn Chu Tước Vương vương giả cũng không phải là đối với Chu Tước Vương có ý kiến, mà là biết cái kia Tổ Long Hồ Cử Giao thực lực hắn rất rõ ràng. Lúc này Thăng Long Hồ Cử Giao đã là đến gần vô hạn thất phẩm, loại này tồn tại liền xem như lục phẩm thiên tài xuất thủ cũng rất khó chiến thắng. La Nham như thế nào xem như Lăng Hồ nhị sư huyên, La Nham vẫn là rất bị người tín nhiệm. La Nham không được, mặc dù hắn cử ly thất phẩm chỉ có một bước, nhưng là tại Thăng Long Hồ bên trong chu sát cử giao, hắn còn thiếu một chút. Nói chuyện chính là Quan Đại Tiên Sinh, hắn giọng nói kia vẫn là trước sau như một cứng nhắc. Thanh Long Vương đám người trầm mặt một hồi, liền có người nói: Mộc Nhất Đao đâu? Mộc Nhất Đao nếu như không có phát ra cái kia nhiều năm thai nghén một đao, hắn cần phải có một nửa hy vọng. Đáng tiếc hiện tại hắn hy vọng chỉ có hai thành. Hắc Y Kiếm Vương trầm giọng nói: Đơn thương độc mã chu sát Thăng Long Hồ Cử Giao hy vọng không lớn. Nếu để cho La Nham cùng Mộc Nhất Đao bọn hắn liên hợp, ngược lại là có hy vọng. Thăng Long Hồ chính là cái kia cử giao cách bệ, nếu như chúng ta phái quá nhiều người, chỉ sợ hung thú bộ tộc bên trong cường giả cũng sẽ tụ tập. Quan Đại Tiên Sinh cùng Hắc Y Kiếm Vương mặc dù là hảo hữu, nhưng là lúc này lại cũng không nhường cho. Hai người tại một trận trầm mặc về sau, liền nghe Quan Đại Tiên Sinh đột nhiên nói: Nguyên Lạc muốn xuất quan. Hắn một câu nói kia lập tức đem bốn phía lực chú ý toàn bộ ngưng tụ trên người hắn. Nguyên Lạc đột phá sao? Nguyên Lạc là Lăng Hồ đại sư huynh, được khen là nhân tộc thiên tài bên trong có hy vọng nhất đột phá vương giả tồn tại. Đối với vị này Nguyên Lạc, Lăng Hồ càng là không biết đầu nhập vào bao nhiêu tài nguyên. Còn thiếu một chút. Quan Đại Tiên Sinh nói, bất quá hắn lần tiếp theo bế quan cần phải có thể đột phá vương giả chi cảnh. Nhân tộc đột phá vương giả thần dược tuy ít, nhưng là đối với Nguyên Lạc loại này anh tài đến nói, lại không hề thiếu. Sở dĩ không cho Nguyên Lạc, để chính hắn bế quan đột phá, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì Nguyên Lạc về sau đường. Mượn nhờ ngoại lực đột phá vương giả, về sau tu luyện, muốn tấn cấp vương giả phía trên, sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Mà Nguyên Lạc nhân vật thiên tài như vậy, mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải vương giả. Tự nhiên không lại bởi vì nhanh chóng tấn cấp, mà sử dụng đan dược. Để Nguyên Lạc đi thế nào có vương giả trầm giọng đề nghị. Hắc Y Kiếm Vương lại phản đối nói. Nguyên Lạc chính là đột phá thời điểm then chốt. Nếu như chém giết cử giao để hắn nguyên khí đại thương, chỉ sợ không tốt. Thanh Long Vương lúc này lại nói. Nguyên Lạc tu luyện rất trọng yếu, nhưng là hai tòa hạch tâm thành dưới đất cũng rất trọng yếu. Ta cảm thấy lần này nhiệm vụ cần phải để Nguyên Lạc xuất thủ. Tranh luận bên trong, từng tia ánh mắt cuối cùng hội tụ đến Quan Đại Tiên Sinh trên mặt. Mặc dù người ở chỗ này đều là vương giả, nhưng là liên quan tới chuyện này, nhất có quyền lực làm ra quyết định vẫn như cũ là Quan Đại Tiên Sinh. Quan Đại Tiên Sinh nói, Lăng Hồ từ trước đến nay không đi bồi dưỡng nhà ấm bên trong đóa hoa. Chuyện này ta đồng ý để Nguyên Lạc đi. Xem như Lăng Hồ người chủ trì, Quan Đại Tiên Sinh bản thân liền nắm giữ mạnh vô cùng thực lực. Hắn cái này vừa nói, lập tức để tranh luận âm thanh lắng xuống. Đã Quan Đại Tiên Sinh cảm thấy Nguyên Lạc có thể xuất thủ, vậy liền để hắn đi Thăng Long Hồ. Hắc Y Kiếm Vương nói, trừ chúng ta mấy cách đến lúc đó cho hắn đôn đốc bên ngoài, tốt nhất để Mộc Nhất Đao cùng La Nham đám người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đánh giết cử giao nhất định muốn nhất kích tất sát, không cho nó bất kỳ phản công cơ hội. Ngay tại Hắc Y Kiếm Vương đám người làm ra quyết định thời điểm, một cái hầu hạ tại một bên cương thần hợp nhất cường giả nhanh chóng đem một cái tin truyền đến mỗi một cái vương giả trên máy truyền tin. Hắc Y Kiếm Vương nhìn xem tin tức, đôi mắt bên trong lóe lên một tia nụ cười nói, vừa mới nhận được tin tức, Đường Dụ đánh giết Khiếu Nguyệt Thanh Lang. Người trẻ tuổi kia vừa lên đến liền cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ. Quan Đại Tiên Sinh tại Hắc Y Kiếm Vương lúc nói chuyện liền đã thấy tin tức. Hắn ăn nói có ý tứ trên mặt cũng lộ ra một tia khó được tiếu dung. Mặc dù Đường Dụ đã rời đi Lăng Hồ, nhưng là ở trong mắt Quan Đại Tiên Sinh, hắn vẫn là Lăng Hồ học sinh. Thanh Long Vương cười nói, tiểu hỏa tử hỏa khí không nhỏ. Bất quá có hắn tỏa trấn Lam Nguyệt Thành, Lam Nguyệt Thành bốn phía sự tình cũng không cần chúng ta quá lo lắng. Nói đến đây, hắn trịnh trọng nói, muốn hay không chiêu mộ Đường Dụ? Bàn về sức chiến đấu đến nói, Đường Dụ cũng không so Mộc Nhất Đao đám người chênh lệch bao nhiêu. Thanh Long Vương đề nghị, để tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Cuối cùng vẫn một cái vương giả tỏ thái độ nói, vẫn là từ bỏ. Đường Dụ sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng hắn dù sao không có ngưng tụ nguyên thần đạo cơ. Tại đối mặt cử giao loại kia sắp tấn cấp đỉnh cấp cường giả, không có dựng dục ra bản nguyên chi thần, trong chiến đấu là phi thường thua thiệt. Quan Đại Tiên Sinh nói, Đường Dụ hiện tại cũng không thích hợp chiêu mộ. Dù sao hắn tỏa trấn hạch tâm thành dưới đất, không thể khinh động. Đường Dụ cũng không biết, hắn kém một chút liền bị chiêu mộ. Từ Khiếu Nguyệt Sơn trở về sau, Đường Dụ tại toàn bộ Lam Nguyệt Thành dưới đất thanh danh nháy mắt đã đạt đến đỉnh phong. Ở đây tràn đầy nguy cơ sinh tồn hoàn cảnh hạ, có một cái sức chiến đấu kinh người trấn thủ sứ, là một kiện để người cảm thấy vô cùng an tâm sự tình. Mà Khiếu Nguyệt Thanh Lang chết đi, càng làm cho những cùng kia Lam Nguyệt Thành giáp giới hung thú thực lực từng cái cảm nhận được áp lực. Liền lấy vốn là chiếm cứ tại Lam Nguyệt Thành bên ngoài 100 dặm bên ngoài cử ngạc bộ tộc đến nói, chủ động đem tộc nhân của mình thu nạp lấy lui về sau 300 dặm. 300 dặm cự ly. Mang ý nghĩa cái này cự ngạc bộ tộc đầu lĩnh đối với đường ruộng rất là kiêng kỵ. Không thể trêu vào lẩn tránh lên. Trấn thủ phủ trong tính thất, đường ruộng ngồi xếp bằng, lặng lặng suy tư cùng khiếu nguyệt thanh lang chiến đấu tình hình. Nói lên sức chiến đấu. Khiếu nguyệt thanh lang sức chiến đấu cũng không yếu. Sở dĩ đi lên liền bị đường ruộng chém giết. Nguyên nhân chủ yếu nhất là khiếu nguyệt thanh lang đang đến gần đường ruộng thời điểm. Liền đã bị đường ruộng hỗn nguyên minh vương cương khí chỗ áp chế. Thân thể mạnh mẽ phát ra cương khí. Áp chế khiếu nguyệt thanh lang căn bản là vô pháp động đậy. Tự nhiên là một đao trẻ làm hay. Nếu như là tầng thứ 6 hỗn nguyên bất diệt thân, cái kia phát ra cương khí uy áp, sợ rằng sẽ càng thêm cường đại. Trấn thủ sứ đại nhân, đây là ngài lần này tru sát khiếu nguyệt thanh lang chiến lợi phẩm. Một cái cười rạng rỡ nam tử trung niên cười hì hì đi vào đường ruộng trước mặt. Nam tử trung niên này tu vi cũng không phải là quá cao. Tròn vo dáng người tại Lam Nguyệt Thành bên trong cũng ít khi thấy. Đường ruộng cùng hắn gặp qua hai mặt. Biết hắn gọi Ô La Viễn. Trưởng quản lấy toàn bộ Lam Nguyệt Thành tài vụ. Mặc dù so ra kém Tần Vân Kiếm đám người hiển hách cũng là một cái nhân vật. Đường ruộng tiếp nhận đưa tới chữ vật giới chỉ. Liền gặp bên trong có không ít lục phẩm thú tinh cùng một chút cao đẳng vật liệu. Tỉ như khiếu nguyệt thanh lang lợi trảo cùng một thân da sói. Đều là luyện chế binh khí đồ tốt. Đặc biệt là cái kia lợi trảo. Cao hơn cấp sắt thép. Có thể nói là chỉ mạnh không yếu. Bất quá trừ thú tinh bên ngoài, vật gì khác đối với đường dù không có tác dụng gì. Những vật này, ngươi cũng cho ta đổi thành cấp một thú tinh đi. Ô La Viễn trên mặt ngồi chờ lộ ra vẻ làm khó. Cũng không phải hắn hối đoái không được, mà là dùng cao cấp vật phẩm hối đoái thành cấp thấp thú tinh. Dựa theo Tử Kim Chi Thành quy định hối đoái tỷ suất, trên cơ bản là phải bồi thường bản. Hắn nhưng không có lá gan để trấn thủ sứ đại nhân vừa lên đến liền thâm hụt tiền. Nhưng là nếu như thành chủ đại nhân mệnh lệnh thứ nhất, chính mình liền tùy tiện cự tuyệt, vị này cường đại trấn thủ sứ đại nhân lại nên như thế nào đối đãi chính mình đâu. Trong lòng khó xử Ô La Viễn trên trán kém chút đổ mồ hôi. Hắn thận trọng hỏi đại nhân, nếu không ta đem những tài liệu này cho ngài hối đoái thành cấp một thú tinh, nhưng là những này cao cấp thú tinh đại nhân vẫn là giữ lại chính mình dùng đi. Dù sao đối với ngài tu luyện đến nói, cao cấp thú tinh sử dụng so cấp thấp thú tinh muốn tốt dùng hơn nhiều. Đường ruộng khoát tay nói, không cần, ngươi cũng cho ta hối đoái thành cấp thấp thú tinh. Ô La Viễn kém chút liền muốn khóc. Ngươi nói, cái này trấn thủ sứ đại nhân sức chiến đấu kinh người, làm sao hết lần này tới lần khác ở phương diện này đầu óc chậm chạp đâu. Cứ việc làm một thuộc hạ, đối với chủ tử mệnh lệnh nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Để hướng đông không thể hướng tây, để đánh chó không thể đuổi gà. Nhưng là lần này, hắn nhất định phải cho trấn thủ sứ đại nhân nói rõ ràng. Bằng không, tạo thành hậu quả hắn đảm đương không nổi. Đại nhân, dùng cao cấp thú tinh hối đoái cấp thấp thú tinh, ta không thể dựa theo trong chợ đen giá cả cho ngài. Cái kia ngài ăn thiệt thòi. Nhìn vẻ mặt ủy khuất Ô La Viễn, đường ruộng nở nụ cười. Ăn chút thiệt thòi không có gì lớn. Ta biết thành dưới đất thiếu khuyết cấp thấp thú tinh. Ngươi cho ta dựa theo tỷ lệ hối đoái chính là. Vâng. Thành chủ đại nhân. Ô La Viễn nghe đường ruộng cho ra lý do, lập tức có một loại lệ rơi đầy mặt xung động. Tốt bao nhiêu trấn thủ sứ đại nhân. Thế nào liền nhân từ như vậy khoan hậu đâu. Chẳng những có thể trấn nhiếp hung thú bên trong cường giả, hơn nữa còn quên mình vì người. Hắn có thể không rõ ràng đường ruộng sở dĩ sẽ như thế. Nguyên nhân chủ yếu nhất là cùng đồng giá trị cấp thấp thú tinh so cao cấp thú tinh cho đường ruộng cung cấp năng lượng nhiều. Nếu là biết trấn thủ sứ đại nhân thuần túy là vì mình, hắn loại này cảm động đến rơi nước mắt ý nghĩ, chỉ sợ cũng phải có bao nhiêu xa ném bao xa. Ta vậy thì đi làm. Ngay tại Ô La Viễn vội vã rời đi lúc, Tần Vân Kiếm bước nhanh đi vào đường ruộng nơi ở. Đại nhân, đây là Tử Kim Chi Thành gần nhất gửi tới mật lệnh. Tần Vân Kiếm cấp tốc đem một phần phiên dịch tốt điện văn đưa lên. Nhìn xem điện văn, Đường Dụ liền nghĩ đến sinh tồn điểm những điện đài kia. Nhất thời ở giữa trong lòng lại dâng lên không ít cảm xúc. Lật ra cái kia điện văn, Đường Dụ thần sắc lập tức nghiêm túc. Cái này điện văn nội dung chỉ có một điểm. Đó chính là yêu cầu các hạt tâm thành dưới đất nhất định muốn bảo vệ tốt thành trì. Không phải vạn bất đắc dĩ. Vạn vạn không cần tại gần đây cùng hung thú bộ tộc phát sinh lớn xung đột. Mệnh lệnh này khẩu khí vô cùng nghiêm túc, cho Đường Dụ một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Có phải hay không muốn ra cách đại sự gì? Đường Dụ nhìn xem người Tần Vân Kiếm theo miệng hỏi. Tần Vân Kiếm trầm mặt sát na. Cuối cùng trầm giọng nói. Đại nhân, nghe nói Thăng Long Hồ bên trong một đầu cử giao muốn đột phá vương giả chi cảnh. Cái kia cử giao bản thân liền khống chế toàn bộ Thăng Long Hồ thủy mạch. Nếu để cho nó tại tấn cấp vương giả thời điều khiển biến hóa pháp tắc chi lực chảy ngược Thăng Long Hồ nước hồ, như vậy chúng ta liền có hai cái hạt tâm thành dưới đất muốn bị dìm ngập. Tử Kim Chi Thành chuẩn bị diệt trừ cái kia cử giao. Nghe nói lần này xuất thủ là Lăng Hồ Đại Sư Huyên cùng Mộc Nhất Đao nhóm cường giả. Đại Sư Huyên cùng Mộc Nhất Đao xuất thủ, xem ra Tử Kim Chi Thành quyết tâm không là bình thường lớn. Đường Dụ tại Lăng Hồ thời gian không ngắn, nhưng xưa nay đều chưa từng gặp qua vị này bế quan Đại Sư Huyên. Nhưng là nghe không ít liên quan tới Đại Sư Huyên nguyên lạc truyền thuyết. Đáng tiếc, lần này động thủ người không có ta. A, ta có một tấm thẻ xính xính. 22 chương 204 Thăng Long Thiên Cương Võng. Thăng Long Hồ khói sóng mờ mịt, cho người ta một loại nhân gian tiên cảnh cảm giác. Thăng Long Hồ phương viên khoảng chừng 500 dặm, nước hồ chảy ngược phía dưới, bốn phía ngàn dặm con đê, tuyệt đối sẽ biến thành một phương vùng ngập lụt. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt thật thà nam tử trẻ tuổi, trong âm thanh của hắn tràn đầy cảm khái. Nam tử này mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng là nếu như quan sát tỉ mỉ, liền sẽ cảm thấy người này tựa như một thanh dấu ở trong vỏ kiếm thần kiếm. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì là long trời lở đất. Lúc này, đứng tại bên người nam tử La Nhâm, trong thần sắc mang theo một tia cung kính nói: Đại sư huynh, có người tính toán qua cách này Thăng Long Hồ lượng nước đủ để chìm không có chúng ta thiết lập tại phủ cận hai cái hạt tâm thành dưới đất. Liền coi như chúng ta hiện tại liền bắt đầu khiến dưới đất thành người lui lại, chỉ sợ có thể rút lui đến an toàn vị trí cũng không đủ một nửa. Đoạn thời gian gần nhất linh khí lần nữa bộc phát, đã để không ít hung thú lần nữa đạt được tiến hóa. Cái kia khuôn mặt thật thà nam tử chính là Lăng Hồ Đại Sư Huyên Nguyên Lạc. Nguyên Lạc tuổi tác cũng không lớn, cùng quang mang bắn ra bốn phía La Nham so sánh, hắn lộ ra rất phổ thông. Nhưng là hắn lại là toàn bộ Lăng Hồ bên trong mạnh nhất đệ tử. Lần trước bế quan liền có người phỏng đoán hắn liền muốn tấn cấp vương giả chi cảnh. Hắn hiện tại mặc dù không có tấn thăng, nhưng là từ trên người hắn truyền đến khí thế vẫn như cũ để người không dám coi thường. Nguyên Lạc nhìn xem cái kia bình tĩnh mặt hồ, bùi ngùi mãi thôi nói: Cái kia tự giao vốn là có khống thủy thần thông, tấn cấp vương giả thời điểm, cái này bốn phía pháp tắc đều lại bởi vì nó tấn cấp chỉ còn lại thủy hệ, này mới khiến nó có thể đem toàn bộ hồ nước hồ chảy ngược. Bằng không chảy ngược cái này một hồ nước, cho dù là vương giả phía trên cũng khó có thể làm được. La Nham gật đầu, xem như Lăng Hồ nhị sư huynh, hắn đối với nguyên do trong này tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Mà lại La Nham cũng biết, lần này đánh giết cái kia cử giao, mặc dù nhân tộc xuất động rất nhiều cường giả, nhưng yêu nguyên không phải một chuyện dễ dàng. Người tiểu sư đệ kia thật như lời ngươi nói cường đại như vậy sao? Nguyên Lạc đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói. La Nham đối với sư huyên tư duy nhảy vọt, sớm đã nhìn lắm thành quen, lúc này cười nói: Tiểu sư đệ cường đại, so ta nói tới còn mạnh hơn rất nhiều. Hắn tại tứ phẩm thời điểm đã từng cùng áp chế tu vi Một Nhất Đao giao đấu, cuối cùng đánh bại Một Nhất Đao. Nói đến tiểu sư đệ không may liền xui xẻo tại tự thân quá mạnh. Trong cơ thể hắn lại có bốn loại khác biệt cường đại huyết mạch chi lực. Muốn nói những huyết mạch này lực lượng, lẽ ra không nên cũng tồn tại một người trong cơ thể. Nhưng là, La Nham lắc đầu nói, Đại Nhật Lăng Thiên, Minh Nguyệt Chiếu Cửu Châu, còn có Lôi Chỉ Thiên Phong, trên thực tế có một dạng, đều đủ để tiểu sư để đăng đỉnh. Đại sư huynh, nói một câu ngươi không nên mất hứng. Tiểu sư đệ nếu như có thể đúc thành đạo cơ, tuyệt đối mạnh hơn ngươi. Ha ha ha, nghe La Nham ngươi kiểu nói này, chờ chuyện này kết thúc, ta còn thực sự gặp một lần tiểu sư đệ. Nguyên Lạc trên mặt tiếu dung sán lạn. Loại nụ cười này rất có sức cuốn hút. Để vốn cũng không phải quá xuất chúng Nguyên Lạc. Toàn thân trên dưới tràn đầy khiếp người mị lực. La Nham gật đầu nói, tiểu sư đệ bây giờ tại Lam Nguyệt Thành khi thành chủ, bằng không nói không chừng cũng sẽ bị chiêu mộ. Dù sao, hắn cũng có chém giết qua lục phẩm cường giả chiến tích. Liền xem như một nhất đao. Ta cảm thấy hắn nhìn thấy tiểu sư đệ, lúc này hẳn là cũng sẽ bỡ ngỡ. Nguyên Lạc cười cười nói, không cần phía sau nói người. Một nhất đao đã đến, ngay tại chúng ta 20 dặm bên ngoài. Chúng ta qua đi nghênh đón một chút. La Nham nghe Nguyên Lạc kiểu nói này, lập tức trong lòng giật mình. 20 dặm bên ngoài phạm vi, sư huyên liền có thể cảm giác được một nhất đao tồn tại. Cái này tu vi so với dĩ vãng, giống như càng thêm cường đại. Sau 5 phút, một nhất đao đã cùng La Nham Nguyên Lạc ba người chạm mặt. Lần này chu sát cử giao, nhân tộc cũng không có tụ tập quá nhiều lục phẩm võ giả. Cũng không phải là không coi trọng, mà là tại lục phẩm đỉnh phong trong tranh đấu. Phổ thông lục phẩm đưa đến tác dụng, cũng không phải là quá lớn. Một nhất đao tuổi tác lớn nhất, nhưng là khi hắn nhìn thấy Nguyên Lạc thời điểm trong thần sắc cũng lộ ra kiêng kỵ chi ý. Xem như lục phẩm đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tấn cấp vương giả tồn tại. Một nhất đao tự nhiên có thể phát giác được Nguyên Lạc không phải bình thường. Gặp qua một tiên sinh, Nguyên Lạc cái thứ nhất hướng một nhất đao ôm quyền, mang trên mặt khiêm nhường ý cười. Đối với vị này Lăng Hồ đại sư huynh, một nhất đao đồng dạng không dám khinh thường. Không nói đến Lăng Hồ địa vị, vẹn vẹn vị này tu vi liền để hắn không dám coi thường. Nguyên huynh, ngươi là hành động lần này người chủ trì, ngươi chuẩn bị như thế nào xuất thủ? Một nhất đao tại hướng Nguyên Lạc hoàn lễ về sau, gọn gàng khi mà hỏi. Nguyên Lạc trầm giọng nói, cái này cử giao mặc dù không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là ta có thể cảm giác được, nó đã biết chúng ta đến. Sở dĩ bây giờ còn chưa có động tĩnh, nghĩ đến nó là chuẩn bị tùy thời mà động, tùy thời cho chúng ta lôi đình một kích. Ba người chúng ta hành động, không bằng liền từ ta trước dẫn động cái kia cử giao. Một tiên sinh cùng nhị sư để chờ đúng thời cơ, đối với cái này cử giao tiến hành đánh giết. Nguyên là kế hoạch thật là rất đơn giản, nhưng là trên thực tế, theo lấy thực lực đề thăng, một chút mưu đồ loại hình đồ vật đã kinh biến đến mức càng ngày càng không trọng yếu. Bởi vì tại thực lực tuyệt đối trước mặt, âm mưu loại hình đồ vật sẽ càng ngày càng không chỗ hữu dụng. Tỉ như cách này Thăng Long Hồ bên trong, ở vào tấn cấp bên trong cử giao, không nói có thể nắm chắc trong hồ nhất cử nhất động, cũng không kém nhiều lắm. Muốn đánh lén nó không là không được, nhưng lại phải có đỉnh cấp thực lực kéo dài. Một nhất đao cũng không phải là một cái giỏi về mưu đầu người, nghe được Nguyên Lạc kế hoạch, liền bất kỳ ý kiến đều không nhắc tới, liền đáp ứng nói, được. Bất quá ta cảm thấy chúng ta cần phải gia tăng một người. Đường Dụ tiến pháp phi thường không tệ. Đường Dụ muốn trấn thủ Lam Nguyệt Thành, huống chi hiện tại cử giao, toàn thân đã bị thái nhất trọng thủy rèn luyện, phổ thông cung tên không gây thương tổn được nó mảy may. Nguyên Lạc đang khi nói chuyện liền đã đằng không mà lên, hướng phía cái kia vô tận mặt hồ bay đi. Lúc này Nguyên Lạc từ phong phạm đi lên nói, liền tựa như một vị tiên nhân nhìn xuống thiên địa hư không. Bốn trào cử giao, có dám một trận chiến? Nguyên Lạc thanh âm không cao, lại nói năng có khí phách. Nháy mắt liền truyền khắp bốn phía hư không. Cũng liền tại thanh âm này vang lên nháy mắt, vốn là bình tĩnh vô cùng mặt. Nước, nháy mắt cuốn lên ngàn trọng gợn sóng. Một đầu màu trắng ngấn nước, từ thăng long hồ trung tâm tựa như chớp giật, hướng phía Nguyên Lạc phương hướng bay thẳng mà tới. Tại cùng Nguyên Lạc tới gần nháy mắt, cái kia ngấn nước càng là trong hư không, hóa thành ngàn trọng thủy kiếm. Phô thiên cách địa hướng phía Nguyên Lạc đập tới. Mỗi một đạo thủy kiếm đều khoảng chừng trăm trượng lớn nhỏ. Ngàn trọng thủy kiếm kín không kẽ hở, loại này tình hình để La Nham đôi mắt đều là run lên. Hắn mặc dù không tại thủy kiếm bên trong, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái này ngàn trọng thủy kiếm uy thế. Đại sư huyên tu vi hắn tin tưởng, nhưng là chiếm cứ địa lợi ưu thế cử sao. Lúc này vừa ra tay, trên cơ bản đã ẩn hàm vương giả chi uy. Trên thăng long hồ, vương giả cũng không gì hơn cái này đối mặt ngàn trọng thủy kiếm. Nếu như là một nhất đao, như vậy hắn chỉ có thể đối cứng. Bởi vì hắn căn bản cũng không có năng lực khác. Nhưng là Nguyên Lạc lại không tầm thường. Thân thể của hắn liền tựa như một cây theo gió lắc lư cỏ nhỏ. Ở đằng kia ngàn trọng thủy kiếm bên trong, nhanh chóng cải biến phương hướng. Cũng chính là một cây sát na, thân thể của hắn liền đã tiếp cận cử dao. Sau đó một quyền hướng phía cử dao đánh tới. Cái này đấm ra một quyền sát na, Nguyên Lạc sau lưng liền xuất hiện một cái còn như thượng cổ thần linh giống nhau hư ảnh. Để một quyền này ẩn hàm vô tận uy năng, giấu ở nước bên trong cử dao, đối mặt Nguyên Lạc công kích tới một quyền cũng không có có bất kỳ kinh hoàng. Liền gặp nó chân trước huy động, một đảo to đến 10 trượng trùng thiên cột nước hướng phía một quyền kia trùng điệp nghênh đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm, cột nước sụp đổ, to lớn quyền ấm vẫn như cũ ép xuống. Mà Nguyên Lạc hai tay nhanh chóng kết động, cương khí kim màu xanh nháy mắt trong hư không ngưng kết thành một cây trường tiên, trùng điệp hướng phía cái kia cử dao lần nữa quất tới. Từ quyền ấm đến trường tiên, Nguyên Lạc công kích biến ảo tốc độ nhanh vô cùng. Liền xem như một nhất đao dạng này cường giả, cũng từ sinh lòng dâng lên một loại này công kích mình khó mà ngăn cản cảm giác. Thế nhưng là cái kia cử dao không hổ là đến gần vô hạn vương giả tồn tại. Thân thể của nó cũng không hề rời đi mặt nước. Bằng vào lấy hai cái lợi trảo trong hư không ngưng ghét dòng nước, liền cùng Nguyên Lạc đánh tương xứng. Đang nhìn cái kia cuồn cuộn sóng nước bên trong như ẩm như hiện cử dao thân ảnh, một nhất đao hướng phía La Nham nói: chúng ta ở đây vĩnh viễn cũng khó có thể có thời cơ xuất thủ. Chỉ có tiếp cận cái kia cử dao mới có cơ hội trợ giúp lệnh sư huyên. La Nham gật đầu. Kiến thức của hắn so một nhất đao cũng không chênh lịch. Tại trầm ngâm sát na nói: hai người chúng ta phân biệt từ hai bên công kích. Cơ hồ đang khi nói chuyện, hai người liền đã đằng không hướng phía mặt nước vọt tới. Tại hai người tiếp cận chiến trường thời điểm, liền không có gặp được bất kỳ cản trở. Cái kia thôi động thao thiên cử lãng sao long, phảng phất căn bản cũng không biết hai người đã tiếp cận. Thế nhưng là ngay tại hai người chuẩn bị xuất thủ nháy mắt, bọn hắn đột nhiên cảm thấy bốn phía thiên địa pháp tắc đột nhiên chính là nhất biến. Loại biến hóa này cũng không phải là quá lớn, thế nhưng lại để đã tạo thành bản nguyên chi thần một nhất đao cùng La Nham trong lòng chính là siết chặt. Hai người tại sinh ra không tốt cảm giác nháy mắt, liền phát hiện lớn như vậy trên mặt hồ, phô thiên cách địa cuốn lên từng đầu ngấn nước. Những này ngấn nước ấm ánh sáng long lanh, dưới ánh mặt trời hiện đến vô cùng rực rỡ. Thế nhưng là ở đây chút ngấn nước dâng lên sát na, lớn như vậy thăng long hồ liền đã biến thành một tấm võng lớn. Một tấm từ thăng long hồ hạ hướng phía thăng long hồ cuốn lên lưới lớn. Lưới lớn trói buộc bốn phía thiên địa, tựa như muốn đem thăng long hồ hóa thành một cái không gian khác. Mà liền tại cái này lưới lớn dâng lên sát na, từng đạo quang mang từ thăng long hồ dưới nước bay thẳng mà lên. Hào quang màu đỏ thắm như lửa đang bay lên nháy mắt, liền phát ra một tiếng thê lương chim hót. Đây là một đầu ba cước hỏa nha. cuồn cuộn hỏa diễm phía dưới, nó liền giống như một đầu ở vào đại nhật bên trong thần, đốt đốt thiên địa. La Nham nhìn thấy cái này hỏa nha sát na, đôi mắt chính là nhất biến. Hắn nhận biết cái này hỏa nha chính là vạn lý hỏa diễm cốc phần thiên hỏa nha, một cách đồng dạng đến gần vô hạn vương giả tồn tại. Tại vạn lý hỏa diễm cốc, cái này phần thiên hỏa nha có thể ngăn cản vương giả. Hiện tại mặc dù đi vào thủy vực, nhưng là tu vi của nó đồng dạng cường đại. Mà cái này phần thiên hỏa nha cũng chỉ là những dấu ở kia trong thủy vực đỉnh cấp cường giả bên trong một cách mà thôi. Ta có một tấm thẻ dính dính 22 chương 205 sóng gió tụ về thiên địa đồng hắc y kiếm vương xem như vương giả bên trong cường giả. Tại rất nhiều đại chiến bên trong, trên cơ bản đều là xông lên đầu tiên tuyến. Lần này hắn đứng tại Thăng Long Hồ ngoài 30 dặm một ngọn núi sườn núi bên trên, nhìn chăm chú đã là sóng cả mãnh liệt Thăng Long Hồ. Nói thật, hắn lúc này trong lòng có một loại xung động, một loại rút kiếm một kích, đem đầu kia khả năng mang đến cử đại tai nạn tự sao trực tiếp chém giết tại Thăng Long Hồ bên trong. Nhưng là ý nghĩ thế này, hắn chỉ có thể tưởng tượng. Không nhưng bởi vì nhân tộc cùng hung thú bộ tộc tối cao ước định, càng bởi vì hắn rõ ràng, lúc này hắn liền xem như xuất kiếm cũng giết không được đầu kia cử sao. Bởi vì tại bên cạnh hắn có ba đầu vương giả hung thú tùy thời đều chuẩn bị ra tay với hắn. Trong đó hai đầu không bằng hắn, nhưng là đầu kia toàn thân phát tím sắc giao long, nhưng lại có không kém hơn thực lực của hắn. Áo đen lão huynh, chúng ta đã sớm biết các ngươi nhân tộc sẽ không đem hai tòa hạch tâm thành dưới đất dọn đi. Sở dĩ đối với công kích của các ngươi là sớm liền chuẩn bị xong. Dùng nhân tộc ngôn ngữ nói chuyện màu tím giao long, mặc dù đã là vương giả, nhưng là hắn âm điệu vẫn như cũ là quái thanh quái khí. Hắc y kiếm vương lạnh lùng hướng phía cái kia nói chuyện màu tím giao long nhìn liếc mắt, trầm giọng đạo: các ngươi có chuẩn bị, chúng ta cũng tương tự có chuẩn bị. Ngay tại hắc y kiếm vương nói chuyện được nháy mắt, cái kia đã bị thủy võng bao khỏa trên mặt hồ, một đầu cự quy chính huy động cự trảo hướng phía nguyên lạc đỉnh đầu trùng điệp nện xuống. Cái này cự quy rất có trăm trượng thân thể lơ lửng trong hư không, nó một dưới vuốt rơi giống như bài sơn đảo hải. Cái này cự quy hắc y kiếm vương đồng dạng nhận biết, chính là một đầu ẩm chứa thượng cổ tinh không thần quy huyết mạch dị chủng, chẳng những lực công kích cùng lực phòng ngự vô cùng kinh người, hơn nữa còn có được không gian na di dị năng. Có thể nói cái này cử quy tại tấn cấp vương giả về sau, so với Thăng Long Hồ cử giao còn đáng sợ hơn. Bất quá cái này cử quy hang ồ, cũng không phải là Thăng Long Hồ loại này hiểm yếu chi địa, càng không có thủy hệ pháp tắc lại thân. Nếu không, nhân tộc ở đây cử quy tấn cấp vương giả thời điểm, đồng dạng phải nghĩ biện pháp đánh giết cái này cử quy. Cử quy mặc dù nhìn như vụng về, nhưng là không ngừng không gian khiêu dược Nazi, lại là cho nguyên lạc tạo thành to lớn uy hiếp. Nguyên lạc thủ đoạn đã là 6 phẩm cấp bậc đỉnh phong, nhưng là đối mặt cử quy cái kia bàng bạc cương khí lớn trào, hắn vẫn là có một loại có lòng không đủ lực. Không có sai, chính là có lòng không đủ lực. Cái này tinh không cử quy chẳng những hình thể khổng lồ, mà lại tu vi hùng hậu, lấy nguyên lạc lực lượng đồng dạng khó mà cùng hắn chống lại. Một nhất đao bị cuồn cuộn hỏa diễm quấn quanh, trong tay hắn đao quang mặc dù tung hoành ngang dọc, nhưng là tại từng đảo hỏa diễm vần quanh hạ, hắn đồng dạng khó mà tại đối với cái kia cử dao tại phát động bất kỳ công kích. Về phần La Nhâm, La Nhâm đối thủ là một đầu liệt không mặc điệp. Chỉ bất quá cái này liệt không mặc điệp so đường rồi đối phó cái kia một đầu không biết cường đại đến mức nào. Theo liệt không mặc điệp hai cánh huy động, La Nham hoạt động khu vực đã càng ngày càng nhỏ. Tử Kim Chi thành phái ra ba đại cường giả, lúc này có thể nói là đồng thời bị áp chế. Mà cái kia chậm rãi dâng lên thủy hệ lưới lớn, lúc này càng là đang hướng phía bọn hắn khép lại. Những này ẩn hàm thủy hệ pháp tắc, càng cùng Thăng Long Hồ tựa như liên thành một thể thủy võng, ẩn hàm to lớn uy năng. Liền xem như Nguyên Lạc nhân vật như vậy, bị thủy võng bao khỏa, sợ muốn chạy trốn, cũng vô cùng khó khăn. Cử giao thân thể cao lớn, trôi nổi ở trên mặt nước. Nó không tiếp tục xuất thủ. Một bộ sự tình cùng nó không có bất kỳ quan hệ nào bộ dáng. Thế nhưng là nó lại là mấu chốt của trận chiến này. Vô luận là nhân tộc cường giả, vẫn là hung thú bộ tộc cao đẳng tồn tại, sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, nguyên nhân đều là bởi vì đầu này cử giao. Oanh tinh không cử quy lại một lần nữa dường gì xuất hiện ở Nguyên Lạc trên không. Nó chân trước vẫn như cũ dùng ẩn hàm vạn quân lực cương khí hướng phía Nguyên Lạc đỉnh đầu trùng điệp rơi đập mà xuống. Một chiêu này cùng dĩ vãng không có bất kỳ khác biệt gì. Có thể nói cái này tinh không cử quy liền là dựa vào lấy một chiêu này một mực đang áp chế Nguyên Lạc. Nguyên Lạc dưới thân thể rơi thoáng qua ở giữa, liền đã tiếp cận cái kia cử giao. Bị cương khí đụng bay Nguyên Lạc, lúc này không thể nghi ngờ là không có quá nhiều sức hoàn thủ. Cử giao nhìn xem Hạ Lạc Nguyên Lạc, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ý động. Dù sao Nguyên Lạc không phải bình thường người. Tại trong lúc giao thủ, cử giao đã cảm nhận được người này uy hiếp. Hiện ngay tại lúc này, nếu như có thể đem Nguyên Lạc trực tiếp đánh giết, như vậy cử giao là cầu còn không được. Sở dĩ cử giao động, động chính là hắn cách đuôi lớn, khoảng chừng dài hơn 10 trượng cách đuôi lớn, mang theo uy thế vô cùng, hướng phía Nguyên Lạc trùng điệp oanh kích tới. Một kích này cơ hồ nháy mắt đọng lại không gian bốn phía. Nguyên Lạc mặc dù là cương thần hợp nhất đỉnh phong cường giả, nhưng là nếu như bị đánh trúng, hắn liền tính là không chết, sợ rằng cũng phải trọng thương khó mà tái chiến. Mà cái kia tinh không tử quy càng là nắm chắc tốt cái này mấu chốt thời cơ. Ngay tại cái đuôi lớn hoành không nháy mắt, thân thể của nó đã lần nữa chuyển qua Nguyên Lạc phía trên không gian, tùy thời chuẩn bị tại Nguyên Lạc tránh né thời điểm cho hắn một kích chí mạng. Nguyên Lạc lúc này thần sắc vô cùng ngưng trọng, thân thể của hắn tại công kích này dưới chớp động lên một tia màu xanh thần quang. Ở đằng kia cách đuôi lớn liền muốn xúc đến thân thể mình bên trên nháy mắt, Nguyên Lạc bốn phía thần quang đã hóa thành từng đóa màu xanh tiểu hoa. Những này tiểu hoa mỗi một cách đều rất giống ẩn giấu đi vô số thần diệu. Bọn chúng hội tụ tại Nguyên Lạc bốn phía, tự thành một phương thế giới. Chính tại chiến đấu cử giao chờ tồn tại cũng không nhận ra Nguyên Lạc thủ đoạn, nhưng là cái kia quan chiến màu tím sao long vương người lại cười tủm tỉm nói là thánh hoa hộ thể. Chậm chậm, lăng hồ đã bao nhiêu năm không có người tu luyện thành loại thủ đoạn này. Ta nhớ được lăng hồ bên trong cái cuối cùng tu luyện loại thủ đoạn này chính là một nữ nhân bị ta thành vương trước đó đánh chết. Hắc y kiếm vương trên thân sát ý càng phát cuồng bạo, hai con mắt của hắn thậm chí tại đỏ lên. Màu tím cử giao cho hắn nói những này, tự nhiên là kích thích hắn. Bởi vì cái kia chết đi người chính là Hắc Y Kiếm Vương muội muội. Một cách để Hắc Y Kiếm Vương đều cảm thấy kiêu ngạo muội muội. Một cách được khen là tuyệt đối có thể tấn cấp vương giả nữ tử. Có thể là dạng này một cách tồn tại tại tấn cấp vương giả trước đó chết tại màu tím cử giao trong tay. Luôn có một ngày ta sẽ giết ngươi. Hắc Y Kiếm Vương thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là ở đây trong bình tĩnh lại ẩn hàm vô tận kiên nghị. Không có sai, chính là kiên nghị. Đối với Hắc Y Kiếm Vương đến nói, chu sát màu tím giao long đã không phải là một loại quyết tâm, mà là một loại nhất định phải làm được nguyên tắc. Màu tím giao long ha ha cười nói, áo đen, ngươi nói những lời này căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Ngươi cũng không phải không biết, các ngươi nhân tộc vận mệnh trên thực tế đã sớm chú định. 1000 năm trước, thiên địa biến đổi lớn thời điểm, liền đã quyết định vận mệnh của các ngươi. Biết vì cái gì tộc ta chí cao sẽ cùng các ngươi ký kết vương giả không đồng thủ hiệp nghị sao? Cái kia cũng là bởi vì lần lượt linh khí triều dâng bộc phát, đối với chúng ta hung thú tác dụng một lần to hơn của một lần. Mà các ngươi mặc dù cũng đang mạnh lên, nhưng là các ngươi mạnh lên tốc độ cùng chúng ta căn bản cũng không có biện pháp so. Biết sao, giữa chúng ta kết quả sau cùng trên thực tế cũng sớm đã chú định. Chúng ta thu hoạch được hết thảy, mà các ngươi chỉ có diệt vong. Hắc Y Kiếm Vương thần sắc co quắp một chút. Cũng ngay lúc này, cử giao cách đuôi trùng điệp quất vào nguyên lạc đóa hoa màu xanh tạo thành vòng bảo hộ bên trên. Từng đóa ẩn hàm pháp tắc đóa hoa màu xanh vỡ vụn. Liền nguyên lạc thân thể đều ở đây điên cuồng quật hạ, bay ngược ra ngoài. Nguyên lạc là không có dưới một kích này bỏ mình, nhưng là dưới một kích này, nguyên lạc nhận bị thương hại, đồng dạng là không phải tầm thường. Thăng Long Hồ Cử Giao lúc này cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn làm một sắp tấn cấp vương giả tồn tại, bị dạng này truy sát, để nó cảm thấy vô cùng biệt khuất. Mà bây giờ, loại này biệt khuất đã biến thành một loại thoải mái lâm ly khoái cảm. Thế nhưng là ngay tại Cử Giao muốn đem cái đuôi của mình thu hồi nháy mắt, một đạo lưu tinh nháy mắt phá vỡ hư không. Cái kia lưu tinh tại cử ly Cử Giao 20 trượng vị trí ngừng lại, sau đó trùng điệp huy động kiếm trong tay hắn. Màu đen kiếm quang quét ngang hư không, ẩn hàm tại hắc sắc kiếm quang bên trong là vô tận uy áp. Loại này uy nghiêm rất bạo ngược, nhưng lại ẩn hàm để người không thể nghi ngờ uy thế. Nếu như Đường Dụ ở đây, hắn chỉ sợ không biết loại này kiếm ý. Nhưng là nếu như Binder bọn người ở tại, bọn hắn nhất định sẽ biết loại thủ đoạn này. Tên là phán quyết tài quyết thần ý. Mân Côi Chi Thành bên trong, cường đại nhất ba đại thần ý một trong. Mỗi một cách người thừa kế đều là Mân Côi Chi Thành trọng yếu nhất ỷ vào một trong. Huy động tài quyết thần ý là một người mặc màu đen khôi giáp, khuôn mặt có chút bạc trắng nam tử. Nam tử không tính là anh tuấn, nhưng lại có một loại để người cảm thấy người sống đừng gần khí chất. Nam tử kiếm quang thẳng chém Cử Giao cái đuôi lớn. Chỉ nếu như bị một kiếm này chém trúng, như vậy Thăng Long Hồ Cử Giao tuyệt đối sẽ lập tức bị chém giết trở thành hai đoạn. Lấy Thăng Long Hồ Cử Giao tu vi, bị chém thành hai đoạn tự nhiên là sẽ không tử vong. Nhưng là nó muốn tấn cấp trở thành vương giả, ít nhất phải kéo dài 20 năm. 20 năm về sau, đến tột cùng là tình huống như thế nào, liền đã không có ai biết. Màu tím Cử Giao Vương người cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn xem cái kia huy động màu đen phán quyết kiếm quang thân ảnh nói: các ngươi thật sự chính là hạ không nhỏ tiền vốn, dĩ nhiên đem Mân Côi Chi Thành người cũng mời tới. Vừa mới nguyên lạc, hẳn là cố ý hướng dẫn Cử Giao a, hừ hừ, thật sự chính là đủ bỏ được. Hắc Y Kiếm Vương nhìn màu tím Cử Giao thần sắc, liền sinh ra một loại không phải quá tốt cảm giác. Bởi vì màu tím Giao Long biểu hiện thực sự là rất cổ quái. Xem như đồng tộc vương giả, màu tím Giao Long cần phải để ý nhất cái kia Thăng Long Hồ Cử Giao. Hiện tại Cử Giao gặp loại nguy cơ này, hắn còn có tâm tình cùng mình nói xấu. Vậy chỉ có một loại khả năng, chính là hung thú bộ tộc đối với loại tình huống này sớm liền chuẩn bị. Nghĩ đến hung thú bộ tộc chuẩn bị, Hắc Y Kiếm Vương thần sắc càng thêm ngưng trọng. Cũng liền tại Hắc Y Kiếm Vương ý niệm trong lòng chớp động lúc, một đầu màu xanh cử đại con cóc đột nhiên từ vô tận trong thủy vực dâng lên. Nó miệng rộng mở ra, nháy mắt liền đem cái kia màu đen phán quyết quang mang trực tiếp thôn phệ đến trong bụng. Áo đen, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là thôn phệ độc hoa, vốn là chỉ là tứ phẩm cảnh giới, nhưng là tại thiên địa biến đổi lớn về sau, nó chẳng những tấn cấp đến lục phẩm, mà lại có thể thôn phệ một chút vương giả phía dưới công kích. Màu tím Giao Long trong lời nói mang theo một tia tự đắc mà nói, có phải hay không cảm thấy rất ao ước, có nó tại, không ai có thể tổn thương Thăng Long Hồ Cử Giao.